Giang Sơn như thử đa kiêu. Chương 383, kẻ nên tới, kẻ không nên tới đều tới hết cả rồi. Góc truyện audio.com. Dương Túc Phong không thể không thừa nhận, Quân Lam Vũ vẫn còn đánh giá thấp áp lực của buổi lễ ngày 28 tháng 8. Nếu như mà Dương Túc Phong biết trước được vì chuyện này mà phải trả một cái giá quá lớn như thế, y khẳng định sẽ công khai tuyên bố hủy bỏ buổi lễ này. Cho dù có thể bị người trong thiên hạ cười nhạo đi chăng nữa. Cuối cùng, vẫn là Tài Băng Tiêu mặt lạnh lùng đưa ra đề nghị. Tất cả bộ đội chư hầu vào kinh, Quân Lam Vũ đều không phụ trách quân phí lương thực, hết thảy phải do tự bản thân giải quyết. Sau đó tất cả các tửu điểm khách sạn, toàn bộ tạm thời trưng thu thêm thuế phụ trội 300%. Mới khó khăn lắm mới ngăn được một phần dòng người ồ ạt đổ về kinh đô Ni Lạc Thần. Bất quá, cuối cùng nhân số khách tham quan đi tới kinh đô Ni Lạc Thần vẫn có chút vượt qua năng lực khống chế của Quân Lam Vũ, khiến cho Dương Túc Phong không thể không hạ lệnh. Kỵ binh người Ngõ Lạp của Khắc Lạp Mã Kỳ đợi lệnh 24/24. Mục đích không phải là để khống chế cục thế của kinh đô Ni Lạc Thần, mà là dùng vào lúc cần thiết, có thể yểm hộ toàn bộ nhân viên có lợi ích liên quan rút lui. Còn về phần kinh đô Ni Lạc Thần, lỡ chẳng may phát sinh bạo loạn, Dương Túc Phong chuẩn bị đem nó trở thành một bó đuốc lớn. Giống như điều trên sách chính trị đã nói, thứ khiến ta không có được, cũng không thể để cho kẻ khác có được. Dương Túc Phong quyết tâm quán triệt thực thi xem hiệu quả thế nào. Bắt đầu từ cuối tháng 7, những người có ý muốn tham gia buổi lễ đều đã lục tục tới nơi. Mặc dù bởi vì nguyên nhân chính trị dao động bất ổn, từng có không ít cư dân kinh đô Ni Lạc Thần chủ động rút lui, nhưng so với dòng người đổ vào đây, thì tỷ lệ tiền vào vẫn còn lớn hơn rất nhiều. Căn cứ vào thống kê của ban ngành hữu quan, tính cho đến ngày 20 tháng 8 năm 1731 Thiên Nguyên, nhân khẩu ngoại lại ở kinh đô Ni Lạc Thần đã tăng thêm 30 vạn người. Quân Lam Vũ quật khởi thần tốc, chẳng những chinh phục được địa khu Mỹ Ni Tư, còn đánh bại được quân đội nước Mã Toa, hơn nữa lại còn thay thế quyền lực tối cao của đế quốc Đường Xuyên đã từng là quốc gia hùng mạnh nhất. Bất kể là xuất phát từ góc độ nào, bất kỳ một thế lực nào ở trên đại lục Y Lan cũng không thể bỏ qua sự tồn tại của Quân Lam Vũ. Cho dù là những thế lực tạm thời còn cách Quân Lam Vũ rất xa, nhưng sự cường hãn của Quân Lam Vũ đã khơi lên sự bất an trong lòng bọn họ. Muốn biết Quân Lam Vũ rốt cuộc là như thế nào, thì biện pháp tốt nhất tất nhiên là đích thân đi xem một lượt. Cho nên sứ giả của các nước tới từ đại lục Y Lan, mang theo đủ các loại mục đích khác nhau, đều nhất tên bước lên con đường tiến tới kinh đô Ni Lạc Thần. Quan viên tối cao phụ trách tiếp đại sứ giả ngoại quốc của triều đình đã bị Quân Lam Vũ thanh trừng ở trong cái đêm đẫm máu đó rồi. Kết quả là hạng nhiệm vụ này tự nhiên là rơi lên trên người Quân Lam Vũ. Đối với loại việc khiến đông cắn chết voi này, Tiêu Phương Tạ và Mễ Nặc Tư Lương Cách phải phí mất sức của chín châu hai hổ, cuối cùng mới sơ bộ định ra danh sách nhân viên tiếp đãi. Khi đế quốc Đường Xuyên tổ chức đại lễ lập quốc, tựa hồ cùng chẳng náo nhiệt tới như thế này. Tiêu Phương Tạ khi báo cáo với Dương Túc Phong, còn phải lau mồ hôi lạnh trên trán, bởi vì người có thân phận địa vị tiến vào kinh đô Ni Lạc Thần quá nhiều. Quân Lam Vũ không gánh vác nỗi khó khăn này, ít nhất thì cái dịch trạm nho nhỏ kia là không đủ dùng. Cái lão Vương bát đản Đường Minh kia hiện giờ không chỉ có Dương Túc Phong ông ta, mà toàn Quân Lam Vũ từ trên xuống dưới đều muốn giết ông ta. Ông ta làm ra buổi lễ này, thực sự là quá phô trương, kết quả cuối cùng lại dùng tới tài chính của Quân Lam Vũ. Hao phí cũng là nhân lực của Quân Lam Vũ, gần như làm Quân Lam Vũ từ trên xuống dưới tức gần chết. Dứt khoát là không, Mễ Nặc Tư Lương Cách khẳng định nói. Người phụ trách chủ yếu của ban ngành đối ngoại của Quân Lam Vũ mặc dù là Tài Miểu Miểu, nhưng dù sao Tài Miểu Miểu cũng là nữ nhân, sức khỏe không được tốt lắm, lúc này lại vừa khéo ngã bệnh, cho nên tất cả mọi công tang đối ngoại giao du đều rơi lên trên người Mễ Nặc Tư Lương Cách. Làm cho vị lão chính khách sắp 60 tuổi này ngoại trừ vất vả ra. Đúng là cũng cảm thụ được sự tự hào chưa từng có. Nếu đổi lại ở vùng núi nghèo khó Tô Khắc La, ông ta lấy đâu ra cơ hội phong quang được như thế này? An toàn, chúng ta chỉ cần đảm bảo được sự an toàn thôi. Dương Túc Phong lặp đi lặp lại nhấn mạnh hai từ này. Trên thực tế, với thực lực hiện nay của quân Lam Vũ, có thể làm được hai chữ an toàn này đã là giỏi lắm rồi. Còn về phần những lễ số chi tiết khác, Dương Túc Phong chẳng quan tâm nhiều lắm. Tài chính của chúng ta tiêu hao rất mạnh, Tiêu Phương Tạ nói với chút thấp thỏm không yên. Buổi lễ này, quy mô dứt khoát là chưa từng có, nhưng tài chính nó làm tiêu hao cũng rất lớn. Dương Túc Phong đã thu gọn không ít các hạng mục, vậy mà cuối cùng tổng số tài chính hao phí vẫn cứ rất lớn. Quân Lam Vũ từ trên xuống dưới đều cảm giác được là bị Đường Minh chơi cho một vố rồi. Rất nhiều người thậm chí ở sau lưng kiến nghị phải gỡ ngói lưu ly của vị ương cung ra bán. Để ta nghĩ cách xem, ta đã đánh điện báo cho A Phương Tác rồi. Ở phía chỗ hắn hẳn là còn có chút hàng tôn. Chuyện lần này cũng đã cho chúng ta một bài học sinh động. Nhắc nhở chúng ta không có cái đầu to đến thế, thì đừng đội cái mũ lớn như vậy. Nếu không sẽ phải chịu thiệt. Lần này coi như là chúng ta bỏ tiền ra để mua lấy bài học đi. Sau này cái chuyện tiêu tiền như rác này, nói thế nào cũng không làm nữa. Dương Túc Phong buồn bực nói, khó khăn lắm mới kìm được kích động muốn bán Quách Vị Ương cung đi. Có người có thể nói, chẳng phải đế quốc Đường Xuyên còn có quốc khố sao? Đương nhiên là có, nhưng quân Lam Vũ khi lần đầu tiên tới phong tỏa quốc khố, phát hiện ra bên trong chẳng có thứ gì, chuột thì có cả một đội quân, con nào con nấy to như con chó con, long bài rác rến chất đống ở một góc, chỉ không có vàng bạc mà thôi. Cuối cùng đến bộ hộ tra sổ sách, tới ngay cả Tiêu Phương Tạ xưa nay rất có tu dưỡng cũng phải mở miệng chửi lớn ngay tại chỗ. Thì ra là quốc khố của đế quốc Đường Xuyên sớm đã dùng làm kho đựng rác từ 20 năm trước rồi. Cũng có lẽ không một ai có thể tin tưởng được chuyện hoang đường như thế. Nhưng sự thực chính là sự thực, triều đình đế quốc Đường Xuyên mỗi năm trưng thu nhiều khoản thế như vậy. Nhưng trừ chi tiêu tất yếu ra, thì số còn lại đều bị mấy vị đại thần chủ yếu chia chác với nhau hết. Trong cơn tức giận, quân Lam Vũ lập tức triển khai lục soát quy mô lớn. Đối với những thân thích của những kẻ từng là quan viên chủ yếu của triều đình, sử dụng biện pháp uy hiếp bắt chẹt, cuối cùng cũng kiếm lại được không ít tài chính, đương nhiên, cũng giết không ít người. Thêm vào trước đó từ nhà đám đại thần Đường Cảnh thu được không ít kim ngân tài bảo. Ngoài ra Dương Túc Phong lại tới chỗ Đường Minh vơ vét được một ít. Miễn cưỡng gom góp được 200 triệu kim tệ ứng phó với nhu cầu cấp thiết. Nếu không buổi lễ này mọi người chỉ có nước cháo mà húp thôi. Dịch trạm của kinh đô Ni Lạc Thần đã toàn bộ đầy khách, toàn là sư giả có thân phận tới từ các nước, còn về những người không có thân phận, xin lỗi, chỉ đành mời các vị ra bên ngoài ở trong khách sạn nhé. Quân Lam Vũ chúng tôi trợ cấp chút chi phí, vì thế là một đám sứ giả tới từ các nước nhỏ như Y Lôi Nạp chỉ đành bấm bụng chuyển ra bên ngoài. Chẳng còn cách nào, ai bảo quốc lực của mình không đủ cường đại bằng người khác chứ? Cẳng tay quật sao nổi bắp đùi, thôi thì đành chịu vậy. Trong số những người quân Lam Vũ an bài ở bên trong dịch trạm, có thân phận nhất không ai hơn Gia Luật Thanh Cung của nước Long Kinh. Thê tử của hắn là chính là Nam Cung Hiểu Điệp đại danh đỉnh đỉnh. Gia Luật Thanh Cung là cháu ruột của Gia Luật Trọng Nguyên Hoàng đế nước Long Kinh, cũng là một trong số những đại thần có quyền lực nhất của nước Long Kinh. Nắm giữ sản xuất nông nghiệp và công nghiệp cả nước Long Kinh. Bất quá danh tiếng của hắn so với lão bà của hắn, tựa hồ còn kém một chút, dù sao Nam Cung Hiểu Điệp nói thế nào cũng là nhân vật nổi tiếng trên bảng Giang Sơn tuyệt sắc. Từng có vô số người theo đuổi, Nam Cung gia cũng là danh môn vọng tộc của nước Long Kinh. Một trong số võ lâm thất đại thế gia, ở nước Long Kinh thậm chí là cả đại lục Y Lan đều rất có địa vị. Nếu như chẳng phải Gia Luật Thanh Cung là người của hoàng tộc, thì nói thế nào y cũng chẳng có cơ hội lấy được Nam Cung Hiểu Điệp. Lần này Nam Cung ra tới kinh đô Ni Lạp Thần, ngoại trừ Nam Cung Hiểu Điệp ra còn có một nhân vật vô cùng trọng yếu. Đó chính là Nam Cung Câu Trầm. Nam Cung Câu Trầm là người kế thừa đời tiếp theo của Nam Cung gia. Hắn tới đây, tất nhiên là làm người khác cảm thấy vô cùng có ý đồ. Nước Ngọc Kinh xưa nay cùng nước Long Kinh giao hảo. Lần này tới kinh đô Ni Lạc Thần cũng là nắm tay nhau mà tới. Sứ giả nước Ngọc Kinh phái tới chính là Bạch Đăng Đạo. Thê tử của hắn chính là Mộ Dung Trúc Vận. Bạch Đăng Đạo là quân sư số một của nước Ngọc Kinh. Gần như là toàn quyền giúp đỡ quốc vương nước Ngọc Kinh gần đất xa trời Mộ Dung Anh Hùng xử lý chính sự. Rất được Mộ Dung Anh Hùng tín nhiệm, nếu không cũng không làm cho Mộ Dung Trúc Vận chủ động gả cho hắn. Bất kể là về vẻ ngoài hay thực lực, Bạch Đăng Đạo đều là xuất sắc nhất trong số sứ giả tới lần này. Mộ Dung gia là hoàng tộc của nước Ngọc Kinh, cũng là một trong số võ lâm thất đại thế gia. Năm xưa chính bởi vì một số cuộc phân tranh võ lâm, Mộ Dung gia mới từ nước Long Kinh tách ra, thành lập nước Ngọc Kinh nhỏ mà mạnh. Đương nhiên, đó đều là những chuyện đã qua rồi. Hiện giờ dưới tình huống có cùng chung kẻ địch là nước Yến Kinh, bọn họ rất nhanh chóng quên đi chuyện không vui vẻ, tay bắt mặt mừng, Nam Cung Hiểu Dung và Mộ Dung Trúc Vận cũng vì thế mà trở thành tỉ muội kết bái. Đương nhiên, nước Yến Kinh dã tâm bừng bừng không thể bỏ qua cơ hội như thế này cũng được. Bọn họ cũng muốn tìm cơ hội để thăm dò tin tức về quân Lam Vũ, thuận tiện xem qua quan hệ nội bộ phức tạp của đế quốc Đường Xuyên. Đại thần nước Yến Kinh phái tới tên là Xuân Ý Nùng. Bề ngoài nhìn qua giống như một tên thương nhân bụng phệ, mắt bị thịt ép cho không mở ra nổi. Nhưng những người am hiểu tình hình đại lục đều vô cùng rõ ràng. Xuân Ý Nùng tuyệt đối là nhân vật lợi hại hàng đầu. Hắn và ca ca của hắn Xuân Phong khởi hoàng đế hiện tại của nước Yến Kinh, đều là nhân vật hùng tài đại lược, nếu không cũng không thể dựa vào mỗi lực lượng của nước Yến Kinh mà ép cho nước Long Kinh và nước Ngọc Kinh thở không ra hơi. Xuân Ý Nùng là đại thân quân vụ của nước Yến Kinh, nắm giữ hơn 30 vạn quân đội của nước Yến Kinh. Với thực lực của hai nước Long Kinh và Ngọc Kinh, cũng khó khăn lắm mới nuôi sống được 30 vạn quân đội có sức chiến đấu. Mà nước Yến Kinh dùng sức của một quốc gia đã thành lập được 30 vạn quân đội. Mục đích khỏi cần nghĩ cũng biết, cho nên mấy năm nay quan hệ giữa nước Yến Kinh và các nước xung quanh đều vô cùng căng thẳng. Tựa hồ có dấu hiệu chiến tranh có thể nổ ra bất kỳ lúc nào. Do từng vô ý nghe thấy có người nhắc tới, hai người Xuân Ý Nùng và Xuân Phong Khởi đều vô cùng chú tâm tới hai vị mỹ nhân Nam Cung Trúc Vận và Mộ Dung Hiểu Điệp. Tựa hồ có dấu hiệu khoét góc tường của người khác, sau khi Xuân Ý Nùng tới kinh đô Ni Lạc Thần, cũng không hề che giấu sự ngưỡng mộ với hai vị mỹ nhân Nam Cung Trúc Vận và Mộ Dung Hiểu Điệp. Có tờ báo nhỏ còn nhắc tới vấn đề phân phối hai mỹ nhân Giang Sơn tuyệt sắc bản này sau khi bị nước Yến Kinh chiếm được vào tay. Cho nên quân Lam Vũ không thể không tăng cường cảnh giới ở vị trí dịch trạm, đề phòng Xuân Ý Nùng có hành động gì khác thường. Nhưng từ tình hình trước mắt mà xét, biểu hiện của Xuân Ý Nùng không có gì đặc biệt, mỗi ngày đều rượu ngon gái đẹp, sống sung sướng làm Dương Túc Phong cũng hâm mộ không thôi. Rượu ngon gái đẹp, Dương Túc Phong đương nhiên cũng có thể làm được, nhưng một khi y làm như thế, thì quân Lam Vũ cũng toi đời. Người sáng suốt có thể nhìn ra, sau khi Đường Minh chủ động tuyên bố chuyển rời quyền lực, những nhân vật lớn này vẫn kiên trì tới kinh đô Ni Lạc Thần. Mục đích tất nhiên là vì quân Lam Vũ mà tới, cho nên quân Lam Vũ cũng không thể không coi trọng. Đáng tiếc là quân Lam Vũ ở phương diện này đúng là không có quan viên nào xuất sắc. Chỉ có thể dựa vào hai người Mễ Nặc Tư Lương Cách và Mã Không để chống đỡ cục diện. Gần như làm hai người mệt bở hơi tai. Đáng thương cho Mã Khôn một buổi trưa chạy tới tám chỗ, bị người ta chuốc cho không thành dạng người. thiếu chút nữa muốn từ chức, cuối cùng không nỡ bỏ lương cao hậu lộc của quân Lam Vũ. Mới chỉ đành nhẫn nhịn, đúng là quân Lam Vũ cấp cho rất nhiều sứ giả bên ngoài cảm giác mới mẻ. Ấn tượng đầu tiên này rất quan trọng, khi bọn họ cảm thấy quân Lam Vũ không tầm thường, bọn họ càng kiên định lý do ở lại kinh đô Ni Lạc Thần. Mặc dù quân Lam Vũ thỉnh thoảng lại tiết lộ một số tin tức xấu như khách sạn đã đầy khách, không còn chỗ ở, nhưng vẫn không thể xua được nhiệt tình tới kinh đô Ni Lạc Thần của bọn họ. Trừ các nhân vật của phía chính phủ, các nhân vật lớn trong dân gian của các nước tới cũng không ít. Hơn nữa cơ bản ôm mục đích tìm hiểu quân Lam Vũ, thuận tiện kết giao với quan viên của quân Lam Vũ mà tới. Nhất là phần lớn là những thương nhân, những người này và những quan viên nhắc tới ở bên trên. Chứ không có quyền lực ra, thì ở phương diện tài lực không hề cách nhau quá xa. Cho nên vào đầu tháng 8, toàn bộ khách sạn của kinh đô Ni Lạc Thần đã đầy khách. Ngay cả khách sạn Ngu Mạn Ái dùng làm nơi dừng chân tạm thời cũng bị người ta dùng giá cao mua mất. Những người tới muộn, chỉ đành ở trong nhà dân, làm cho những cư dân của kinh đô Ni Lạc Thần đúng là kiếm được món tiền lớn. Nhất là những nhà giàu có, sở hữu nhiều phong ốc, cơ bản đều bị người ta dùng giá cao bao hết. Trước ngày 23 tháng 8, khách chuẩn bị tham gia buổi lễ cơ bản đều đã tới nơi. Là người kế thừa hoàng đế đã được tuyên bố công khai. Dương Túc Phong nghe theo đám bộ hạ khuyên can, không đích thân đi nghênh tiếp chư hầu các phương, mà lặng lẽ chờ bọn họ tới bái kiến. Cổ Địch Sâm xuất lĩnh những quan viên cao cấp khác của quân Lam Vũ, tạo thành đội ngũ chuyên nghênh tiếp những cường hào địa phương này. Từ sáng tới tối để ở cửa thành nghênh tiếp chư hầu các phu ơn. Mệt tới mỏi dư cổ, Dương Túc Phong thầm cảm khái. Sớm biết phiền phức thế này trước kia giết ít đi một số người. Hoặc là đợi cho tới sau khi buổi lễ kết thúc mới giết. Tới sớm nhất chính là gia tộc Tư Mã và gia tộc Độc Cô. Hai nhà bọn họ đương nhiên không thể yên tâm với Dương Túc Phong. Đi ra bên ngoài tất nhiên phải bảo vệ lẫn nhau, cho nên cả hai gia tộc đều đi sát bên nhau cùng tới. Thậm chí ngay cả quân đội cũng tạm thời tổ hợp lại thành một. Khi gặp được quân Lam Vũ, không khỏi hiện ra dáng vẻ như gặp đại địch, hai lão gia hỏa Tư Mã Tung Hoành và Độc Cô Long Đằng. Tất nhiên sẽ không tin những lời đường mật khách sáo của Cổ Định Sâm. Sau khi cũng ra vẻ khách khí tạ ơn, liền rút trở về trong quân doanh của mình. Tới tiếp sau đó là gia tộc Phong Hỏa Vân Long ngoài Sơn Hải Quan. Dưới sự dẫn đầu của gia chủ Long Cửu Trọng của Long Gia, gia tộc Phong Hỏa Vân Long cùng tiến cùng lui, cùng mặc một cái quần, thương lượng xong tất cả các biện pháp đối phó với quân Lam Vũ, mới dám lên đường, bởi vì bộ đội chư hầu tiến vào kinh đô Ni Lạc Thần đều phải tự lo lấy cơm cho mình. Cho nên trừ Long Gia ra, ba nhà còn lại chỉ mang theo 10.000 bộ đội, nhưng bốn nhà liên hợp lại cùng nhau, cũng có 50.000 người. Bọn họ lề mề hành quân, cuối cùng đợi được gia tộc Độc Cô và gia tộc Tư Mã tới trước. Sau khi phát hiện ra quân đội của hai nhà đó không bị cự tuyệt, gia tộc Phong Hỏa Vân Long mới dám nhập kinh, đến tiếp theo đó là 8 vị lĩnh chủ của Bát Đạo Liên Minh. Những nhân vật mấy chục năm nay đều không hề xuất hiện. Không biết bị kẻ nào giật dây, không ngờ cùng nhau xuất hiện, dưới sự xuất lĩnh của lĩnh tụ luân phiên của Bát Đạo Liên Minh là Cúc Xuyên Cao Minh. 8 gia tộc cổ xưa cũng tràn vào kinh đô Ni Lạc Thần, làm cho Khắc Lệ Tô Na phụ trách ban bài quân đội chư hầu nghỉ chân vô cùng bất mãn. Những lão đại gia tộc này đều nhập kinh dưới tình huống trọng binh bảo hộ. Nhiều nhất là Tần Xuyên Đạo không ngờ mang tới 16.000 người. 8 gia tộc cộng lại với nhau, vượt quá 60.000 người. Những điều này hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch an bài. Hơn nữa cái câu Cúc Xuyên Liên kiêu ngạo kia còn thiếu chút nữa động thủ với Khắc Lệ Tô Na. Khi mỗi một thủ hạ đều bận tới xoay như trong chóng. Dương Túc Phong cũng chẳng nhàn hạ gì. Phượng Phi Phi ngồi ở bên cạnh y, đem từng bản tư liệu cá nhân đưa cho y, những nhân vật ghi ở bên trên đó. cũng khuất viện tới kinh đô Ni Lạc Thần tham gia buổi lễ. Có người thậm chí đã tới nơi rồi. Những người này đều có một điểm chung, đó là bọn họ đều không nhận được thiếp mời của quân Lam Vũ. Tự đồng tới đây, theo lý mà nói, đối với buổi lễ như thế này, quân Lam Vũ đáng lẽ phải không được cự tuyệt khách tới. Nhưng bên trên danh sách đó lại có một số cái tên vô cùng đặc biệt. Đều rất quen thuộc, nhưng lại rất xa lạ. Dương Túc Phong có chút kích động điên lên. Nếu như là ở trên chiến trường, y sớm đã vung đao đâm tới rồi. Không may là ở nơi này thì lại không được. Những người này, toàn bộ là nhân vật thuộc danh sách không được hoan nghênh. Cô nàng này đúng là cả gan. Mười mấy người cũng dám tới kinh đô Ni Lạc Thần. Bản tư liệu đầu tiên đã làm cho Dương Túc Phong khóc cười không xong. Cuối cùng vẫn nhịn không được nghiến răng nghiến lợi nói. Thế rồi lại suy nghĩ rất lâu. Mới nhìn các cảnh vệ nghiêm trận đón địch ở xung quanh. Tùy tiện phát tay để bọn họ rời đi. Không nên quấy nhiễu vị khác này. Mặc dù trước đó ở trên chiến trường là kẻ địch không đợi trời chung. Bất quá người ta nếu đã có gan một mình tới đây. Quân Lam Vũ cũng không làm những chuyện mất phong độ như vậy. Sau này trên chiến trường còn rất nhiều cơ hội gặp nhau. Vị khách này là Vũ Văn Phân Phương. Căn cứ vào báo cáo của ban ngành tình báo, Vũ Văn Phân Phương dẫn theo mười mấy tùy tung thiếp thân. Đã âm thời rời khỏi Minh Na Tư Đặc Lai của Lạc Na. Tiến tới kinh đô Ni Lạc Thần, đại khái là tới nơi vào chừng ngày 25. Đương nhiên là Vũ Văn Phân Phương che giấu thân phận của mình. Hóa trang thành thương nhân từ nước Lạc Na trở về kinh đô Ni Lạc Thần. Bất quá đối với quân Lam Vũ luôn theo dõi sát cô nàng mà nói. Thì mỗi một hành động của Vũ Văn Phân Phương đều nằm dưới sự khống chế. Chỉ có điều, Dương Túc Phong không biết Vũ Văn Phân Phương rốt cuộc tới kinh đô Ni Lạc Thần làm để làm gì. Hơn nữa lần này cô nàng bí mật tới đây, rốt cuộc là ý của bản thân mình, hay là ý của gia tộc Vũ Văn nước Mã Toa, ban ngành tình báo của quân Lam Vũ tạm thời chưa được rõ. Phượng Phi Phi càng ngả về hướng nguyên nhân thân phận cá nhân hơn một chút. Cuối cùng Dương Túc Phong quyết định, mặc kệ Vũ Văn Phân Phương, người ta là hoàng tử, lại không mang theo quân đội, vào kinh tham gia buổi lễ, đây là chuyện bình thường. Cho qua, đối với tư liệu về vị khách thứ hai này, Dương Túc Phong khá là quen thuộc, chừng nhắm mắt cũng đọc ra được, cho nên không cần suy nghĩ đưa ra quyết định. Vị khách này là Đường Hạc, Đường Hạc vừa mới tới Ngọc Môn Quan, ở gió tiếp nhận tàn dư của quân đội đế quốc Đường Xuyên. Lại lấy thân phận hoàng tử tạm thời quản lý thống trị hơn 20 mấy phủ xung quanh đó. Chính thức bắt đầu sự nghiệp độc lập của mình, bất quá. Mông hắn còn chưa kịp ngồi nóng chỗ, đã vội vội vàng vàng chạy về kinh đô Ni Lạc Thần. Vẫn y như trước kia, Đường Hạc tài cao gan lớn, vẫn cứ độc lại độc vãng, chỉ là lần này có thêm một con ngựa mà thôi. Dương Túc Phong cau mày hỏi, Đường Thước không tới, bảo Bạch Ngọc Lâu tới làm cái gì? Vị khách này là Bạch Ngọc Lâu, tàn dư quân đội đế quốc Đường Xuyên mà Bạch Ngọc Lâu chỉ huy không ít. Hơn nữa khu vực khống chế cũng không nhỏ, nhân khẩu nắm giữ cũng rất nhiều. Sau khi Đường Thước xuất hiện, vị đệ nhất cao thủ xưa nay nổi danh trung thành tới chết với triều đình này không biết xuất phát từ suy tính gì, mà lại chủ động đem toàn bộ quân quyền giao cho Đường Thước. Bản thân làm vị tướng quân danh nghĩa, bất quá hành động này của hắn mặc dù làm quân Lam Vũ không hài lòng. Có điều cũng không có ý kiến gì mấy. Quân đội nắm giữ trong tay Đường Thước, thì chỉ có càng ngày càng tệ, thời gian dài nói không chừng tự tan rã. Chỉ là, Bạch Ngọc Lâu tới đây là ý tứ của bản thân hay là do Đường Hạc sai phái? Nếu là ý tứ của bản thân, Dương Túc Phong đúng là muốn đàm phán với Bạch Ngọc Lâu. Vị lão đại này đánh chặn đúng là chẳng ra sao, bất quá lấy đi ứng phó với Hải Thiên Phật cuộc cũng còn tạm tạm. Thanh kiếm ở trong tay hắn đúng là không hề tầm thường. Điệp Tư Thi và Úc Thủy Lan Nhược hai à tiện nhân này chui vào một chỗ ở với nhau. Không biết là nghĩ ra biện pháp gì để đối phó với mình. Nghe nói 7 năm năm nay mình còn là người đầu tiên từ chối hợp đồng bảo hiểm của Hải Thiên Phật Quốc. Đương nhiên, nếu như Bạch Ngọc Lâu chỉ là sứ giả của Đường Thước, như vậy thì không cần nói thêm gì nữa rồi. Làm sao mà hắn cũng tới, nhìn chằm chằm vào bức ảnh của vị khách thứ tư này. Trong lòng Dương Túc Phong tràn ngập hoài nghi, vị khách này là Tiêu Đường. Nếu như không có báo cáo kép của ban ngành tình báo và ban ngành ngoại giao, Dương Túc Phong tuyệt đối sẽ không tin. Tam hoàng tử Tiêu Đường của nước Y Lan không ngờ lại dám ngông nghênh tới kinh đô Ni Lạc Thần. Chẳng lẽ hắn thực sự bị tin tức thập tứ công chúa kết hôn kích thích làm cho thần kinh thác loạn rồi? Nếu đúng là như thế, vị hoàng tử này cũng là một người trung tình, thế nhưng ai có thể tin được, Tiêu Đường đến là vì thập tứ công chúa. Ta rất muốn biết, cái bản thánh chỉ đáng chết đó phát ra từ khi nào? Vì sao cô ta cũng có thời gian kịp thời tới nơi? Đối diện với vị khách đặc thù thứ năm, Dương Túc Phong suy nghĩ nửa ngày trời, cuối cùng vẫn không biết phải nói gì. Vị khách này là Nhược Lan tiểu thư. Nước Nhược Lan cách kinh đô Ni Lạc Thần ít nhất có 7-8.000 km. Nếu như đi từ lục địa, đại khái ít nhất cũng phải cần thời gian 2 tháng. Nhưng sứ giả tới từ nước Nhược Lan, à không đúng, chính phủ nước Nhược Lan không phát biểu rõ ràng như thế. Bởi vậy chỉ có thể nói là sứ giả phi chính phủ. Mặc dù nàng chính là nữ nhi hàng thật giá thật của Nạp Lan Minh Huy quốc vương nước Nhược Lan. Căn cứ bảo tình báo, vị Nạp Lan Nhược Lan tiểu thư của nước Nhược Lan này rất có khả năng theo chân Vũ Văn Phân Phương tới kinh đô Ni Lạc Thần. Đối diện với bao nhiêu sứ giả không mời mà tới như vậy, Dương Túc Phong chỉ đành cảm thán một tiếng, cái vị trí hoàng đế này sức hút đúng là lớn, người nên đến rất nhiều, người không nên đến càng nhiều hơn, kinh đô Ni Lạc Thần sẽ náo nhiệt tới mức độ nào đây? Chỉ mong nó đừng có nổ tung lên. Sắc trời của kinh đô Ni Lạc Thần thay đổi, biến thành càng thêm u ám, càng thêm ngột ngạt, càng làm người ta cảm thấy khó lường. Khi các lộ chư hầu cơ bản đến đông đủ, Đường Minh tựa hồ trở thành chủ nhân thực sự của kinh đô Ni Lạc Thần. Ông ta khôi phục lại tư thái phấn chấn, liên tục xuất hiện ở trước mặt các lộ chư hầu, gia tộc Tư Mã, gia tộc Độc Cô, còn cả gia tộc Phong Hỏa Vân Long. Thậm chí là cả các gia tộc cả Bát Đạo Liên Minh đều tới bái phỏng Đường Minh trước tiên. Chuẩn xác là phải nói là bái phỏng, chứ không phải là bái kiến. Mặc dù Dương Túc Phong đã được công khai tuyên bố trở thành người kế thừa hoàng vị của đế quốc Đường Xuyên, nhưng trước ngày 28 tháng 8, y vẫn chưa phải là hoàng đế doanh chính ngôn thuận. Dự đoán ban đầu của quân Lam Vũ cũng xuất hiện sai lệch. Không một chư hầu nào tới bái phỏng Dương Túc Phong người kế thừa hoàng vị. Khi quân đội chư hầu hừng hực khí thế tràn vào kinh đô Ni Lạc Thần như nước lũ, thì cán cân của kinh đô Ni Lạc Thần tựa hồ đang dần dần nghiêng về phía quân đội của các chư hầu. Mà tâm tư của Đường Minh tựa hồ cũng đang dần dần nhích lại gần phía quân đội chư hầu. Cảnh vệ của Vị Ương Cung đều đổi thành người của quân Lam Vũ. Những chư hầu này cùng Đường Minh thương lượng chuyện gì? Dương Túc Phong đương nhiên là biết hết sức rõ ràng. Một tin tức rất rõ ràng đang dần dần hình thành, đó chính là việc Đường Minh chỉ định Dương Túc Phong trở thành người duy nhất kế thừa hoàng vị. Cảm thấy vô cùng khó hiểu và phản đối mãnh liệt, thậm chí gia tộc Tư Mã và gia tộc Độc Cô còn không chút che giấu hỏi thẳng Đường Minh, có phải là ông ta bị quân Lam Vũ uy hiếp hay không? Kết quả Đường Minh không trả lời, nhưng sự im lặng của ông ta đã uyển chuyển nói rõ. Ông ta đúng là bị quân Lam Vũ uy hiếp. Ha ha, ta hiểu ra rồi, vì sao Đường Minh trước đó lại đồng ý sảng khoái như vậy? Hóa ra là thế, ông ta còn hy vọng các lộ chư hầu chống lưng cho ông ta. Tới lúc thì trở giọng đây mà, đối diện với tư liệu nhân viên tình báo đưa lên, Dương Túc Phong lạnh lùng nói. Sắc mặt vô cùng âm trầm, y rất không quen với loại đấu tranh chính trị này, cũng không thích hành vi tiểu nhân cháo trở lật lọng. Chúng ta có cần thực thi hành động gì không? Dạ Nhan cau mày nói, hắn và các nhân vật cao cấp khác của quân đội quân Lam Vũ giống nhau. đều không thích chơi thủ đoạn chính trị. Theo cách nhìn của bọn họ, nếu như các chư hầu không chịu phối hợp, vậy cứ dùng vũ lực giải quyết vấn đề. Quân đội chư hầu mặc dù nhiều, nhưng đem so với quân Lam Vũ thì quân Lam Vũ vẫn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Dương Túc Phong mắt lòe ánh đỏ hung dữ, nói đầy thâm ý, không, tạm thời còn chưa cần thiết. Viên Ánh Lạc tiến vào báo cáo, nói Long Ngâm đã tới. Long Ngâm được Dương Túc Phong bí mật mời đến, để che giấu tai mắt của kẻ khác, đã phải dùng rất nhiều biện pháp che đậy, cho nên khi tiến vào, sắc mặt có chút nhợt nhạt, bởi vì cho rằng Dương Túc Phong muốn hỏi tội mình, nhưng sự thực thì Dương Túc Phong chỉ muốn tìm hiểu qua suy tính thực sự của Long gia mà thôi. Long Ngâm lúc này mới thở phào, sắc mặt biến đổi liên tục, cuối cùng mới chậm rãi nói. Vấn đề nhà chúng tôi rất phức tạp, phụ thân và đại bá của tôi ý kiến cũng không giống nhau. Ý kiến của mấy người chúng tôi khác nhau, tôi chủ trương đi theo ngài, nhưng đại bá không chịu, tựa hồ phụ thân tôi cũng không đồng ý, kết quả là tôi bị bài trừ ở bên ngoài rồi. Dương Túc Phong sắc mặt vẫn y nguyên hỏi, vậy phụ thân và đại bá của ngươi rốt cuộc có ý gì? Long Ngâm suy nghĩ rất vất vả. Cuối cùng vẫn khó tìm được từ ngữ thích hợp để hình dung. Cuối cùng mới đầy khổ sở nói. Dương Đô Đốc, tôi cứ lấy biện pháp thẳng thắn nhất ra nói với ngài nhé. Bất quá ngài phải nghĩ cho sự an toàn của tôi. Đừng tiết lộ ra, nếu không phụ thân và đại bá của tôi giết tôi thật đó. Phụ thân tôi, kỳ thực có hơi sợ ngài. Không dám đối địch chính diện với ngài. Nhưng ông lại sợ sau khi ngài thực sự lên ngôi hoàng đế rồi, sẽ phế Long gia của chúng tôi, cho nên hiện giờ rất hoang mang, vừa vặn gia tộc Tư Mã và gia tộc Độc Cô cũng không muốn nhìn thấy ngài lên ngôi hoàng đế lắm. Đã phái người tới đàm luận với phụ thân tôi, cho nên ông có chút ý tứ hướng về phía bọn họ. Còn đại bá của tôi, ông ấy dứt khoát không muốn ngài làm hoàng đế. Ông ấy còn chuẩn bị dùng vũ lực đối phó với ngài. Đại bá của tôi chưa bị ngài cho nếm trái đắng, cho nên không sợ ngài. Dương Túc Phong thâm trầm hỏi, chấm, là do Tư Mã Tung Hoành cầm đầu ư, sau khi quân đội chư hầu nhập kinh. Khẳng định sẽ tạo ra phiền toái cho quân Lam Vũ. Đây là điều Dương Túc Phong đã chuẩn bị trước, nhưng bọn họ không ngờ lại dám liên hợp với nhau, chuẩn bị hạ bệ quân Lam Vũ. Đây là điều Dương Túc Phong tuyệt đối không chấp nhận được. Cho dù y không cần cái ngôi vị hoàng đế này, cũng phải cho những tên gia hỏa không biết trời cao đất dày này nếm thử mùi vị nắm đấm sắt của quân Lam Vũ. Gia tộc Tư Mã có lực lượng mạnh nhất, hơn nữa còn mau chóng móc nối với Đường Hạc, quá nửa là do bọn chúng giở trò. Không phải, là Cúc Xuyên Cao Minh, Long Ngâm mang theo một chút căm ghét, khẳng định nói. Lão gia hỏa này chưa có thấy không có gì đặc biệt, nhưng đầy một bụng mưu đồ xấu xa, lão ta muốn mấy gia tộc chúng tôi đánh nhau cả với ngài, làm cho lưỡng bại câu thương, như vậy tương lai của bát đạo liên minh rất tươi sáng. Tựa hồ tôi còn không biết từ chỗ nào đó đột nhiên nghe được, nói quân đội bát đạo liên minh đồng ý liên hợp lại, hành sự cùng chúng tôi. Đuổi ngài ra khỏi kinh đô Ni Lạc Thần. Thế sao? Dương Túc Phong kéo dài hai chữ này. Nhưng sắc mặt lại không có gì thay đổi. Hiện giờ quân đội chư hầu đóng trong kinh đô Ni Lạc Thần. Đều chưa có va chạm chính diện với quân Lam Vũ, tất nhiên là sẽ không sợ quân Lam Vũ cho lắm. Nếu như chỉ nói về mỗi mặt nhân số, quân đội chư hầu gần 20 vạn, mà quân Lam Vũ chỉ có chưa tới 3 vạn mà thôi. Cho nên có kẻ nào đó mới nảy ra suy nghĩ ngây thơ như vậy. Long Ngâm đã hoàn toàn đứng về phía quân Lam Vũ, có chút chần chừ nói. Dương Đô Đốc, tôi có câu này không biết có nên nói ra hay không? Dương Túc Phong gật đầu nói. Mời nói, Long Ngâm vẫn còn có chút lưỡng lự, một lúc lâu sau mới gian nan lên tiếng. Dương Đô Đốc, tôi cho rằng thế này. Buổi lễ 28 tháng 8 với quân Lam Vũ mà nói chắc gì đã là chuyện tốt. Với trực giác của tôi, nếu như tới lúc đó Đường Minh nuốt lời, thu hồi lại lời hứa với ngài cũng không phải là chuyện không có khả năng. Dù sao thì, để tôi tính xem, tổng cộng có 14 lộ chư hầu sẽ ủng hộ ông ta. Mà quân Lam Vũ các vị chỉ có một mình, chỉ từ ngôn luận báo chí mà nói, quân Lam Vũ các vị khẳng định là đấu không lại nhiều đối thủ như vậy. Kết quả cuối cùng vẫn là chiến tranh, nhưng tới lúc đó các vị mới phát động chiến tranh thì tôi cảm thấy hơi muộn rồi. Các vị sẽ rơi vào thế bị động. Nếu như cuối cùng phải dụng thủ đoạn sắt đá để giải quyết, còn không bằng phát động ngay bây giờ. Dương Túc Phong chiếu ánh mắt sắc bén lên Long Ngâm. Long Ngâm ưỡn ngực đứng thẳng. Dương Túc Phong nói không mang theo sắc thái tình cảm nói. Ngươi không sợ ảnh hưởng tới Long gia các ngươi ư? Long Ngâm bất đắc dĩ nói. Sợ, nói thực là trong lòng tôi sợ phát khiếp. Nhưng nếu như hiện giờ khai chiến, có lẽ phụ thân và bá phụ của tôi còn có thể sớm nhận ra sự lợi hại của các vị. Còn có thể ghim cương trước phước thảm, đưa ra lựa chọn khác. Nếu để tới lúc đó, bọn họ công khai ủng hộ hành động thay đổi người kế vị của Đường Minh, sợ rằng ngài sẽ xóa sổ toàn bộ người của Long gia chúng tôi. Đau dài chẳng bằng đau ngắn, nên tôi cũng chỉ đành đề nghị ngài động thủ bây giờ. Ít nhất hiện giờ động thủ, phụ thân và bá phụ của tôi tạm thời chưa bị chết. Dương Túc Phong bên cạnh không hề có bằng hữu. Nếu như thực sự phải nói có ai tương đối hiểu y một chút, thì cũng chỉ có Long Ngâm mà thôi. Long Ngâm hiểu rất rõ. Hiện giờ ở bên trong kinh đô Ni Lạc Thần đang tiến hành trò chơi chính trị vô cùng nguy hiểm. 14 chư hầu dựa vào ưu thế về nhân số, muốn ép quân Lam Vũ phải đưa ra nhượng bộ. Mà quân Lam Vũ vì thiếu sót kinh nghiệm về mặt chính trị, đối với chuyện buổi lễ 28 tháng 8 này, còn tỏ ra do dự, lo được lo mất, cho nên mới để cho Đường Minh và 14 chư hầu có cơ hội liên hợp. Nhưng, một khi quân Lam Vũ vứt bỏ ảo tưởng về chính trị, quay trở lại lý tưởng dùng vũ lực tung hoành thiên hạ, thì lúc đó ngày tận thế của 14 chư hầu cũng tới rồi. Long gia, hiện giờ đã hoàn toàn nằm trong sự bao vây của quân Lam Vũ. Ở trên lục địa, phía nam của Long gia, quân Lam Vũ đồn trú lượng lớn binh lực ở Kim Xuyên Đảo. Sơn Hải Quan bên trong Phương Xuyên Đảo cũng bị quân Lam Vũ khống chế rồi. Ở trên Hải Dương, hạm đội hải quân quân Lam Vũ hùng mạnh không gì sánh bằng đã kiểm soát hoàn toàn Linh Đinh Dương. Nếu như không có quân Lam Vũ phê chuẩn, thì một con thuyền đánh cá của Long gia cũng chớ hòng ra khơi. Ở dưới tình huống như thế, đúng là có dùng đầu gối mà nghĩ cũng biết, một khi quân Lam Vũ khai hỏa với 14 lộ chư hầu, thì gặp phải tai ương đầu tiên sẽ là Long gia. Long Lân cho rằng có thể dựa vào quân đội của Long gia đối kháng với quân Lam Vũ. Nhưng Long Ngâm lại biết rất rõ ràng Long Ngâm chỉ tự ảo tưởng mà thôi. Được, giờ ngươi cứ ở chỗ ta, không cần trở về nữa. Ta có một số việc cần nhờ ngươi giúp đỡ. Dương Túc Phong quyết đoán nói. Sau đó sai người đi mời nhóm Cổ Địch Sâm, Tiêu Phương Tạ và Khắc Lệ Tô Na tới. Y sắp lâm thời đưa ra một quyết định cực lớn. Một quyết định khôi phục lại uy phong ngạo nghễ thiên hạ của quân Lam Vũ. Hơn 10 phút sau, tất cả những nhân vật lãnh đạo chủ yếu của quân Lam Vũ ở kinh đô Ni Lạc Thần đều tới đông đủ. Đều dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Long Ngâm, bởi hắn là người ngoài. Dương Túc Phong bảo Long Ngâm đem tình hình vừa rồi nói lại một lần nữa. Nhóm người Cổ Địch Sâm nghe xong đều rơi vào trầm tư. Nhất thời trong phòng hội nghị trở nên im phăng phắc, mặc dù không mẫn cảm như Dương Túc Phong. Nhưng mấy người Cổ Địch Sâm kỳ thực cũng đã cảm giác được tình thế có chút không ổn. Tựa hồ quyền lực nắm trong tay có nguy cơ dần dần tuột mất. Trước đó, quân Lam Vũ chưa từng nghĩ tới sẽ hòa bình chuyển giao quyền lực từ trong tay Đường Minh. Cho nên bất kể là Dương Túc Phong hay là nhóm người Cổ Địch Sâm, đối diện với thành quả thắng lợi tới quá sức bất ngờ này, đều không khỏi sinh ra một loại ảo giác. Đó là chuyển giao quyền lực đã là sự thực không thể thay đổi được nữa. Nhưng cùng với việc 14 lộ chư hầu tới đây, loại tình huống này đã gặp phải sự khiêu chiến nghiêm trọng. Bọn họ rõ ràng là đã liên hợp lại cùng với nhau, muốn gây áp lực cho Dương Túc Phong, bởi vì bọn họ rất hiển nhiên là không muốn nhìn thấy Dương Túc Phong trở thành hoàng đế. Giữa Đường Minh và Dương Túc Phong, bọn họ đương nhiên lựa chọn Đường Minh tính cách nhu nhược rồi. Tiếp đã thấy bọn chúng tới đây vốn chẳng mang ý đồ gì tốt lành mà. Trên buổi lễ bọn chúng dứt khoát sẽ ủng hộ Đường Minh thu hồi lại lời hứa của mình. Tiếp tán thành ý kiến của Long Ngâm, đánh muộn chẳng bằng đánh sớm. Lễ lạt gì chứ, chẳng qua là làm trò hề cho kẻ khác xem mà thôi. Vẫn cứ như chẳng nói đó, trên thế giới này nắm đấm ai mạnh thì là của người đó. Chúng ta căn bản là không cần những thứ nhượng vị vớ va vớ vẩn này. Khắc Lệ Tô Na lạnh lùng nói, từ đầu tới cuối, sư đoàn bộ binh 101 quân Lam Vũ đều ở vào trạng thái tiến công. Bất kể lúc nào cũng có thể phát động công kích, chẳng còn cách nào khác, cứ sử dụng biện pháp cứng rắn thôi. Nếu thực sự muốn chơi thủ đoạn về mặt chính trị, chúng ta đúng là không chơi nổi 14 nhà bọn chúng. Đáng chết nhất là Đường Minh đã công khai tuyên bố đem quyền lực chuyển rời cho chúng ta. Chúng ta cũng không có cớ nào để giết ông ta, bởi vì chúng ta không có chứng cớ, chỉ định mang những lão bằng hữu kia ra khai đao thôi. Chặt đứt chân tay của Đường Minh, ông ta già thật rồi. Cổ Địch Sâm cười hăng hà nói, hắn luôn cấp cho người ta ấn tượng sai, có chút gì đó không nghiêm túc, mà bề ngoài của hắn ta, đúng là làm người ta phải liếc mắt nhìn. Bất quá hắn và Dương Túc Phong giống nhau, cũng rất có duyên với nữ nhân, chỉ có điều hắn chưa từng dùng thủ đoạn bạo lực chiếm đoạt. Cho nên thanh danh so với của Dương Túc Phong thì tốt hơn nhiều. Tôi tán thành đuổi bọn chúng ra khỏi kinh đô Ni Lạc Thần. Buổi lễ cũng không cần phải cử hành nữa, mặc dù ảnh hưởng không tốt lắm, chỉ là cái gì thì Tiêu Phương Tọa không nói ra, song mỗi một người ngồi đây đều hiểu rõ. Nếu vất vả chầy chật làm ra buổi lễ, nhưng lại phát hiện ra là hoàn toàn làm người khác hưởng. Quân Lam Vũ từ trên xuống dưới không nổi điên mới lạ. Tới lúc đó, cơn giận phát tác, đánh sập kinh đô Ni Lạc Thần luôn cũng không chừng. Chúng ta thảo luôn một chút, rốt cuộc là hiện giờ động thủ tốt hơn hay là đợi ngày hôm đó trên buổi lễ Đường Minh nuốt lời rồi mới động thủ thì tốt hơn. Dương Túc Phong chậm rãi nói. Hiện giờ động thủ, khẳng định sẽ làm cho buổi lễ không thể nào tiến hành được. Nhưng tới ngày hôm đó mới động thủ, lại đêm dài lắm mộng, ai có thể dám đảm bảo, trong quá trình đó sẽ không phát sinh ra biến động gì. Nhất là đám người Tiêu Đường và Vũ Văn Phân Phương đều xuất hiện cả rồi. Khắc Lệ Tô Na hăm hở nói, tiếp đề nghị hiện giờ động thủ luôn. Tiếp lo lắng tới ngày lễ hội hôm ấy không khống chế nổi cục diện. Cổ Địch Sâm và Tiêu Phương Tạ không phát biểu ý kiến. Bất kể là động thủ vào lúc nào, ảnh hưởng tiêu cực gần như là đều không thể tránh được. Hai người bọn họ quan tâm hơn tới vấn đề sau này. Kinh đô Ni Lạc Thần là cái mông cực lớn, ỉa dây ra đấy chùi đi không dễ dàng gì, cần phải chuẩn bị trước. Còn về phần động thủ vào lúc nào thì vẫn cứ để lại cho người của quân đội suy tính. Trầm mặc suy nghĩ một lát, Dương Túc Phong bình tĩnh hạ mệnh lệnh. Được, chúng ta động thủ ngay bây giờ. Cổ Địch Sâm và Tiêu Phương Tạ các ngươi lập tức thông báo cho 14 lộ chư hầu. Yêu cầu bọn họ dẫn tất cả quân đội rút ra khỏi kinh đô Ni Lạc Thần. Chúng ta cho bọn họ thời gian một ngày để chuẩn bị. Nếu như một ngày sau không chịu rút lui thì chúng ta sẽ phát động tấn công. Sử dụng vũ lực ép bọn họ rút lui. Đồng thời, hai người bảo Mễ Nặc Tư Lương Cách công khai phát biểu ra bên ngoài. Xét thấy sự vụ nội bộ của đế quốc Đường Xuyên chưa được xử lý thỏa đáng. Chúng ta tạm thời hoãn tổ chức buổi lễ. Nhớ kỹ, là hoãn chứ không phải là hủy bỏ đâu đấy. Cổ Địch Sâm và Tiêu Phương Tạ đều tuân lệnh rời đi. Sắc mặt vô cùng nghiêm nghị, hai người bọn họ đương nhiên biết mấy câu nói ngắn ngủi này có ý nghĩa gì. Kinh đô Ni Lạc Thần sắp nổi lên giông tố, Dương Túc Phong chậm chậm đi lại, suy nghĩ một lúc rồi mới nói với Khắc Lệ Tô Na. Thay đổi tác phương châm tác chiến một chút, trọng điểm công kích gia tộc Tư Mã và gia tộc Độc Cô. Còn cả gia tộc Cúc Xuyên của Bát Đạo Liên Minh nữa. Dùng phương thức đánh bọc sườn, diệt sạch chủ lực của bọn chúng. Như cố tình như vô ý nhìn qua Long Ngâm, Dương Túc Phong chậm rãi nói. Ta dẫn Dạ Nhan đi trò chuyện cẩn thận với Long Lân. Long Ngâm đứng bật dậy nói. Ngài tự mình dẫn thân binh đi. Vậy thì quá tốt rồi. Nhưng, liệu có nguy hiểm lắm không? Khắc Lệ Tô Na cau mày lại. Bất quá không nói gì cả. Dương Túc Phong nói. Yên tâm đi, ta không lỗ mang lên tiền tuyến đâu. Ta chỉ ở hậu phương xem xét. Hơn nữa, Long gia các ngươi có chút binh lực như vậy. Muốn đối phó với một lữ đoàn bộ binh của ta ư? Ngươi cũng quá ngây thơ rồi. Ngay cả ba sư đoàn bộ binh của nước Mã Toa còn không nuốt trôi nữa là. Ta tới đó, nắm giữ tiết tấu sẽ tốt hơn. Thấy ổn là thu quân. Vạn nhất làm Long gia quân các ngươi toàn quân bị diệt thì cũng không tốt lắm. Ngươi ở lại đây, đừng trở về nữa. Long Ngâm cười xấu hổ. Khắc Lệ Tô Na xoay người rời đi. Dương Túc Phong rời khỏi phòng hội nghị, tới phòng tác chiến của bộ chỉ huy. Đám tham mưu Khắc Lao Tắc Duy Tư và Vân Thiên Tầm đều đã nhận được mệnh lệnh tác chiến. Chính đang cẩn thận đối chiếu vị trí của bộ đội và điểm phát động tấn công. Chi Thu Chính đang lớn tiếng phát mệnh lệnh tác chiến với kỵ binh người Ngõa Lạp do Khắc Lạp Mã Kỳ xuất lĩnh. Cả phòng hội nghị dường như lại trở về năm tháng chiến hỏa ngập trời quen thuộc rồi. Viên Ánh Lạc rón rén đi vào, thì thầm bên tai Dương Túc Phong mấy câu. Dương Túc Phong cau mày lại, đi tới phòng tiếp khách, từ đằng xa nhìn thấy Úc Thủy Lan Nhược Chính đang đứng ở bên cửa sổ ngắm phong cảnh. Dương Túc Phong đã từ ban ngành tình báo biết được Úc Thủy Lan Nhược tới ở cùng với Điệp Tư Thi. Cũng không biết là chuẩn bị giờ cho ma quỷ gì, hình như y đã chính diện từ chối bản hợp đồng của Hải Thiên Phật Quốc rồi kia mà. Dương Đô Đốc, nhìn tình hình của quân Lam Vũ các vị thì tựa hồ như là cơn gió báo trước dông bão sắp tới rồi. Không biết là ai gặp phải tai ương vậy? Úc Thủy Lan Nhược cong chiếc miệng nhỏ mềm mại đỏ tươi. Khẽ mỉm cười nói, kỳ thực dáng vẻ của nàng, động tác của nàng, nụ cười của nàng, đều vô cùng u nhã. Nữ nhân bên người Dương Túc Phong không có một ai bì kịp. Chỉ có điều có lẽ bởi vì tất cả mọi thứ của nàng đều quá sức hoàn mỹ. Cho nên Dương Túc Phong luôn có cảm giác giả tạo, cảm thấy nàng hình như chuyên môn giả vờ ra như vậy. Chẳng có cách nào, chúng tôi nhân lực ít, luôn thuộc vào đối tượng bị người ta bức hiếp, không biết Lan Nhược tiểu thư lần này tới là vì chuyện gì nữa vậy? Dương Túc Phong mỉm cười nói, cũng không hề ngồi xuống. Thuận tay nhấc chén trà lão quân mi lên, từ ngày hôm đó sau khi thưởng thức ở bên sống Tần Hoài. Y cảm thấy không tệ, vì thế bảo Ngà Toa Lệ nạp vào trong Vị Ương cung vơ vét. Quả nhiên là kiếm được không ít, chất lượng tựa hồ so với trà mà Nam Cung Hiểu Diệp mang theo còn thượng thừa hơn. Dù sao, những thứ này đều là do nước Long Kinh biếu cho đế quốc Đường Xuyên. Chất lượng không tốt tất nhiên là không thể mang ra được. Úc Thủy Lan Nhược cười tủm tỉm nói. Tôi đại biểu cho người chủ trì hiện tại của Hải Thiên Phật Quốc. Là sư phụ của tôi. Phong Tĩnh Hiên, tới đây chuyên môn để truyền tin miệng cho ngài. Nếu như ngài có thời gian, hoặc là ngồi thuyền đi qua phụ cận Phổ Đà Sơn, có thể tới Thính Triều Các tìm người. Ở chỗ người có lẽ có một số chuyện mà ngài hứng thú. Ví như chuyện của Đường Lãng và Nhạc Thần Châu. Hi hi, chúng tôi không làm việc lựa bán nhân khẩu đâu. Ngài có thể hoàn toàn yên tâm. Các cô đương nhiên không thể lừa bán ta. Bất quá cũng sẽ có thể nhốt ta 8 ngày 10 ngày. Để ta ký 60 bản hợp đồng. Sau đó mới để cho ta đi. Dương Túc Phong nói như vô tình lại như cố ý. Ánh mắt mang theo vẻ sàm sỡ chiếu vào cổ áo hơi hé ra của Úc Thủy Lan Nhược. Úc Thủy Lan Nhược đúng là rất văn nhã, rất xinh đẹp, bất quá nếu nói về khí chất, tựa hồ còn chưa bì được với sư phụ Phong Tĩnh Hiên của nàng. Căn cứ vào lời tiết lộ trong lúc vô tình của tinh tuyệt nữ vương Y Địch Liễu Lâm Na, Năm xưa bảng Giang Sơn tuyển sắc chọn mỹ nhân, về mặt khí chất Phong Tĩnh Hiên dứt khoát là không ai có thể bì được. Có lời đồn nàng ta chỉ khẽ đưa mắt một cái, là có thể làm cho tất cả những người ở bên cạnh thần hồn điên đảo. Đối với nữ tử vừa có mỹ mạo lại có khí chất như vậy, Dương Túc Phong đúng là muốn gặp qua một lần, chỉ đáng tiếc hiện giờ không có thời gian. Úc Thủy Lan Nhược lấy từ trong lòng ra một khối phỉ thủy nho nhỏ, đưa cho Dương Túc Phong, thản nhiên nói, đây là tin vật của thính triều các chúng tôi, ngài lên bờ tất nhiên sẽ có người dẫn đường, khi tới cầu Nại Hà, ngài đưa khối phỉ thủy này ra, là có thể tiến vào thính triều các rồi. Dương Túc Phong nhận lấy khối phỉ thủy nhìn sơ qua, không cảm thấy có gì đặc biệt, bên trên khối phỉ thủy có một số hoa văn, tựa hồ rất cổ xưa, cũng rất cổ quái, tựa hồ còn ẩn chứa hàm nghĩa gì đó đặc biệt. Khối phỉ thúy ấm ấm, sờ vào rất thoải mái, nhưng càng về sau cảm thấy càng lạnh, mới hiểu ra vừa rồi là do nhiệt độ cơ thể của Úc Thủy Lan Nhược làm ra. Vô tình Dương Túc Phong tựa hồ nhìn thấy bên trong lớp váy của Úc Thủy Lan Nhược, tựa hồ có thứ gì đó nảy lên một cái. Trái tim của bản thân cũng theo đó mà nảy lên, một loại cảm giác kỳ quái truyền khắp bản thân, tất cả những khớp xương đều có chút tê tê, trong đầu ý thức cũng trở nên có chút mơ hồ, một lúc lâu sau mới khôi phục lại bình thường. Dương Túc Phong nói với chút khẩu quái, nếu như ta không đi thì sao? Úc Thủy Lan Nhược chừng là chưa bao giờ gặp phải một nam nhân nào dám cả gan nhìn hao háo vào ngực mình như thế. Tức thì sắc mặt sầm xuống, vẻ mặt cũng trở nên hết sức ghê tởm, mang theo vẻ khinh bỉ và miệt thị không chút che giấu. Lạnh lùng nói, ngươi có đi hay không cũng chẳng liên quan gì tới ta. Ta chỉ phụ trách truyền tin mà thôi, nói rồi cũng chẳng chào hỏi, đầu cũng chẳng thèm quay lại đi luôn. Dương Túc Phong lúc này mới hiểu ra, còn cho rằng bản thân không muốn gặp nàng. Thì ra vị ủy Thủy Lan Nhược tiểu thư này càng không muốn gặp mình. Nếu như mọi người đều không muốn gặp nhau, cô cứ tới làm gì chứ? Đúng là tự chuốc khổ vào thân. Úc Thủy Lan Nhược đi không bao lâu, bầu trời kinh đo Ni Lạc Thần liền lập tức biến đổi. Dường như cảm thụ được bão tố sắp tới, sắc trời trở nên u ám khác thường, gió cũng bắt đầu rít gào, người đi đường trên phố vội vàng nấp đi. Tuyệt đại đa số nhà cửa đã đóng kín mít, bất quá, những cư dân kinh đô Ni Lạc Thần đã nhiều lần sông nơm nớp lo sợ này không hề biết. Chiến hỏa mau chóng lan tới bên cạnh họ, đoàn người Tiêu Phương Tạ, Mễ Nặc Tư Lương Cách, Mã Khôn chia nhau ra tới các lộ chư hầu thông báo quy định hữu quan của quân Lam Vũ. Tự nhiên khơi lên sóng to gió lớn, sau những lời lẽ ngoại giao đường đường chính chính qua đi. Hai bên đầu bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng chiến tranh, 14 lộ chư hầu thành lập bộ chỉ huy liên hợp. Công khai tuyên bố nêu rõ, bọn họ nhận được mật chỉ của Đường Minh, đặc biệt vào kinh cứu giá, đương nhiên cự tuyệt rời khỏi kinh đô Ni Lạc Thần, bọn họ chỉ trích quân Lam Vũ bắt giữ hoàng đế Đường Minh. Dùng vũ lực ép ông ta chuyển giao quyền lực cho quân Lam Vũ. Dưới những khẩu hiệu chính nghĩa đanh thép, quân đội các lộ chư hầu nhân số lên tới 20 vạn người giơ cao ngọn cờ cứu giá. Tổ chức sẵn sàng đội hình tấn công, chuẩn bị vượt qua con đường Chu Tư Ốc, đuổi quân Lam Vũ ra khỏi kinh đô Ni Lạc Thần. Bộ đội chư hầu tiến cử Long Lân Đức Cao Vọng Trọng làm tổng chỉ huy. Còn phía quân Lam Vũ, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu ở phía đông con đường Chu Tước. Hơn 100 khẩu hỏa pháo giơ nòng lên cao. Trưa ngày 25 tháng 4 năm 1731 Thiên Nguyên, kinh đô Ni Lạc Thần hoàn toàn chìm vào biển lửa, đường trùng nâng kính viễn vọng lên, nhìn quân kỳ của gia tộc Tư Mã ở phía trước, ở bên cạnh hắn, các chiến sĩ của tiểu đội quan sát pháo binh đang khẩn trương đo đạc số liệu. Mỗi một người đều tỏ ra vô cùng hưng phấn, kỳ thực, số liệu về mục tiêu pháo kích đã được tính toán từ trước gió rồi. Nhưng vì để đảm bảo không xuất hiện sai lệch gì, các chiến sĩ của tiểu đội quan sát pháo binh vẫn cứ cẩn thận tiến hành tính toán lại nhiều lần. đường dây điện đoạt được Lâm Thời mắc lên đã phát huy tác dụng trọng đại. Đường Trùng có thể liên hệ với Tử Vân Phi Tổng chỉ huy trận địa pháo binh bất kỳ lúc nào. Hai trung đoàn pháo binh của quân Lam Vũ đều ở vào trạng thái sẵn sàng nổ pháo. Tất cả đại pháo đều đã nhắm chuẩn vào mục tiêu. Ở bên ảnh đại pháo cũng đã đặt vô số đạn dược. Chuẩn bị tạo ra kỷ lục pháo kích mãnh liệt nhất trong chiến đấu của quân Lam Vũ. Một khi cuộc chiến nổ ra, mỗi một khẩu pháo trái phá của quân Lam Vũ sẽ đạt tới tốc độ xạ kích 1 phút 8 phát. Sẽ đem phía tây của kinh đô Ni Lạc Thần, cũng chính là nơi hiện giờ quân đội các lộ chư hầu đóng giữ, hoàn toàn bị bao phủ. Nhìn từ trong kính viễn vọng, Đường Trùng có thể nhìn thấy cư dân kinh đô Ni Lạc Thần chính đang rút đi như thủy triều. Mỗi một cửa thành đều chen lân vô số cư dân. Lệnh thông báo tác chiến và báo cáo hữu quan của quân Lam Vũ đã phát ra từ ngày hôm qua. Cáo thị an dân hữu quan cũng được dán từ hôm qua. Khi buổi lễ sắp diễn ra, thì chiến tranh đột nhiên đổ xuống, làm cho cư dân kinh đô Ni Lạc Thần chứ như phát điên vậy. Cuồng cuồng rút đi, những người khó khăn lắm mới tới được kinh đô Ni Lạc Thần. Chuẩn bị tham gia buổi lễ, tựa hồ cũng bị không khí chiến tranh ngột ngạt ép cho thở không ra hơi. Mục tiêu quan sát chủ yếu của Đường Trùng là quân đội của gia tộc Tư Mã. Căn cứ vào phân tích của ban ngành tình báo của quân Lam Vũ, quân đội gia tộc Tư Mã tuyệt đối là điển hình loại chuyên đánh trận giả. Tư Mã tung hoành xưa nay chỉ nói như rồng leo, làm như mèo mửa, coi thường kẻ khác nhưng bản thân cũng chẳng có bao nhiêu bản lĩnh. Bất quá hai trợ thủ đắc lực của Tư Mã tung hoành là Tư Mã Giang Bích và Tư Mã Ca Tuyệt hiển nhiên khá hơn ông ta rất nhiều. Có thể được tính là quan chỉ huy ưu tú. Gia tộc Tư Mã sở dĩ có thể kháng cự lại được quân đội nước Mã toa công kích. Công lao của Tư Mã Giang Bích và Tư Mã Ca Tuyệt là không thể không nhắc tới. Đóng ở bên cạnh quân đội gia tộc Tư Mã, chính là quân đội của gia tộc Độc Cô. Đem so với quân đội gia tộc Tư Mã thì quân đội của gia tộc Độc Cô mặc dù nhân số ít hơn một chút, nhưng lại là những dũng sĩ thực sự ở trên CS nấp ở chỗ sâu nhất bên trong căn tầng hầm. Độc Cô Long Đằng và Tư Mã Tung Hoành đều không biết tình hình ở bên ngoài như thế nào. Chỉ có thể nghe thấy mỗi tiếng pháo nổ đùng đùng, bọn họ không ngừng hò hét binh sĩ xung quanh ra ngoài thăm dò tình hình. Kết quả là chỉ có đi mà không có về. Sau này dứt khoát không có ai dám ra nữa. Cho dù nhận được mệnh lệnh cũng cứ lễ mề ở đó không chịu đi. Độc Cô Long Đằng trong cơn tức giận rút ngay bội kiếm giết chết mấy binh sĩ do dự. Mấy kẻ khác mới không còn cách nào khác xông ra ngoài. Nhưng vẫn không có ai trở về. Độc Cô Long Đằng trong lòng sốt ruột, mấy lần muốn xông ra bên ngoài, nhưng đều bị từng quầng lửa chói lọa ở bên ngoài dọa cho chùn chân. Những ánh lửa và cột lửa dập trời đã hoàn toàn hủy diệt quân đội của gia tộc Độc Cô. Trong chớp mắt, Độc Cô Long Đằng nhìn thấy quân đội gia tộc Tư Mã chạy loạn khắp nơi bị ngã rạp từng mảng. Tiếng kêu thảm thiết chấn động toàn bộ kinh đô Ni Lạc Thần. Đại pháo của quân Lam Vũ vừa khai hỏa, cho dù là tổng chỉ huy Long Lân của quân đội chư hầu ở bên ngoài thành cũng biết chuyện hỏng bét rồi. Ông ta từ cửa thành nhìn vào bên trong. Chỉ thấy nơi đồn trú của quân đội gia tộc Tư Mã và gia tộc Độc Cô đã hoàn toàn biến thành một biển lửa. Trong biển lửa cháy rừng rực đó, chỉ có tiếng kêu gào thê thảm của những binh sĩ vùng vẫy trước khi chết phát ra. Theo cùng đó là vô số binh sĩ bị giết chết, nhà dân đổ rạp từng mảng, còn cả khói súng càng ngày càng dày đặc, cho dù Long Lân phục vụ dưới quyền Nhạc Thần Châu tới 20 năm. Nhưng ông ta vẫn chưa bao giờ được nhìn thấy pháo hỏa mãnh liệt như thế. Từng quả cầu lửa ở trước mặt ông ta biến thành từng đám mây nấm. Mang tới sự mỹ lệ tàn khốc, cùng với một đám mây nấm bốc lên, đều có vô số mạng người và máu tươi làm nền. Không một ai có thể ngờ được, bọn họ vừa mới vào kinh đô Ni Lạc Thần còn chưa tới 3 ngày. Thì chiến tranh đã nổ ra. Đả kích mang tính hủy diệt sẽ rơi lên đầu mình, Long Lân đã hoàn toàn hối hận rồi. Hối hận vì sao Long Gia không đi yết kiến Dương Túc Phong trước tiên. Thế nhưng hiện giờ tất cả đều đã muộn rồi. Long Gia Quân khẳng định cũng là đối tượng bị quân Lam Vũ cho vào danh sách tiêu diệt toàn bộ. Long Gia Quân nếu như đã tham gia vào hội nghị liên minh của quân đội chư hầu. Như vậy ở trong chiến đấu cũng chỉ có thể lựa chọn trở thành đối thủ của quân Lam Vũ mà thôi. Hít sâu một hơi, Long Lân hạ lệnh cho bộ đội của mình phát động công kích bộ đội của quân Lam Vũ đóng giữ ở cửa đông và cửa nam. Ông ta hy vọng có thể thông qua sức tấn công mạnh mẽ của mình. Phân tán sức chú ý của quân Lam Vũ, vì tương lai của đế quốc, tiến lên, Long Lân rút thanh bội kiếm cũ kỹ của mình ra, chỉ về phía các binh sĩ lớn tiếng gầm lên. Thanh bội kiếm này chính là bảo vật khi xưa ông ta đi theo Nhạc Thần Châu. Ông ta biết, sự xuất hiện của nó sẽ kích thích lớn lao sĩ khí của quân đội. Quả nhiên, được sự cổ vũ của Long Lân, sĩ khí của quân đội chư hầu tăng lên bội phần, xua đi sự sợ hãi quân Lam Vũ trong lòng bọn chúng. Đương nhiên điều này cũng có thể dùng một câu nói khác để giải thích. Đó là nghe con không biết sợ sợ hổ. Vì sao nghe còn lại không biết sợ hổ? Đó là bởi vì con nghé nón mới sinh ra còn chưa được nhìn thấy hổ. Còn chưa được thưởng thức sự lợi hại của hàm răng sắc bén của hổ. Những binh sĩ chư hầu này cũng là như thế. Bọn chúng còn chưa bao giờ chính diện tiếp xúc với quân Lam Vũ. Cửa thành Nam và nửa thành Bắc của kinh đô Ni Lạc Thần đều mở rộng. Cầu treo cũng không kéo lên. Đây đúng là cơ hội tốt ngàn năm khó gặp. Long Lân không chút do dự hạ lệnh các binh sĩ dùng tốc độ nhanh nhất xông về phía trước. Đoạt lấy cầu treo của cổng thành. Trong chớp mắt đó cả ngàn cả vạn binh sĩ với quân phục khác nhau hình thành đội hình mũi dùi. Thần tốc xông tới vị trí cửa thành. Tạch tạch tạch, súng máy của quân Lam Vũ rít lên không có một chút thương xót nào. Cùng với súng máy của quân Lam Vũ ở trên thành lâu rít lên. Số quân đội chư hầu ý đồ tiếp cận tường thành họ ân toàn rơi vào trạng thái hỗn loạn. Từng làn đạn bay múa đem đội ngũ của bọn chúng cắt ra. Phàm là chỗ nào làn đạn quét qua, ở chỗ đó sẽ có binh sĩ đổ dạp hàng loạn, máu tươi văng lên những tên binh sĩ đã hoàn toàn chết đứng ở bên cạnh. Nhưng bọn chúng không thể dừng lại, bởi vì ở phía sau càng có thêm nhiều binh sĩ ùn ùn đổ tới. Binh lực quân Lam Vũ đóng ở cửa thành không nhiều, nhưng được trang bị rất nhiều súng máy, thậm chí còn có cả lợi khí giết người súng máy hạng nặng mã khắc thẩm. Dưới tiếng rít gào cuồng nộ của bọn chúng, mặt đất bên ngoài tường thành của kinh đô Ni Lạc Thần lập tức trải lên một đống thi thể. Long Lân quả thực không dám tin vào những dũng sĩ do chính một tay mình rèn luyện lên. Không ngờ bị quân Lam Vũ hạ hết ở dưới tường thành cứ như cắt lúa vậy. Trong nhất thời, trong óc của vị lão tướng quân này hoàn toàn rơi vào chấn kinh và hỗn loạn. Long Lân gầm lên như phát điên. Ngừng công kích, ngừng công kích, nhưng nếu đã phát động tấn công rồi thì có muốn rút lui chăng nữa cũng là một chuyện rất khó khăn. Khi binh sĩ đang ù ùn kéo về phía trước, muốn bảo bọn họ rút lui. Thì phải đem mệnh lệnh truyền tới tai bọn họ, nhưng tiếng chiêng thu quân trong tiếng pháo của quân Lam Vũ trở nên hết sức yếu ớt. Đại bộ phận binh sĩ căn bản là không nghe thấy, cho nên bọn chúng vẫn xông tới theo bản năng, muốn trước khi mình ngã xuống, bước lên cây cầu treo gần ngay trong gang tấc kia, vình, vình, vình, lựu đạn bó thành chùm từ trên thành lâu ném xuống, đem vị trí ở gần cầu treo nổ ra một vòng xoáy cực lớn. Một cột mây nấm đen kít bùng lên, những binh sĩ ở gần nơi đó toàn bộ bị đánh cho ngã chỏng gọng. Có mấy binh sĩ may mắn nhất thành công bước lên được cầu treo thì cũng bị quân Lam Vũ mai phục ở sau cửa thành dễ dàng bắn chết. Bố chi ở đằng sau cổng thành có súng máy hạng nhẹ kiểu tiệp khác. Trong khoảng cách chưa tới 50 mét, gần như chỉ bắn thẳng vào mục tiêu, mỗi một loạt đạn đều có thể mang đi mấy mạng người. Cuối cùng, mệnh lệnh thu quân do Long Lân truyền đi cũng sinh ra hiệu quả. Những binh sĩ nhận được mệnh lệnh cuống xít rút lui, còn những binh sĩ không nhận được mệnh lệnh thì không ai được ngoại lệ. Tất cả đều bỏ mạng dưới họng súng của quân Lam Vũ. Khi tiếng súng ở bên ngoài thành dần dần lắng xuống, ở bên ngoài cửa thành đã không còn nhìn thấy một binh sĩ quân đội chư hầu nào còn đứng được nữa. Còn lúc này, tiếng súng ở bên trong kinh đô Ni Lạc Thần mới bùng lên dữ dội. Từ trong kính viễn vọng Đường Tùng cẩn thận tìm kiếm mục tiêu mà pháo binh phải xạ kích. Kỳ thực đã chẳng còn bao nhiêu mục tiêu cho pháo binh nữa rồi. Khu nhà dân mà quân đội các lộ chư hầu đồn trú đã hoàn toàn bị san phẳng. Đám binh sĩ của quân đội chư hầu bị pháo hỏa oanh tạc cho tối tăm mặt mũi. Không còn nhận ra được Đông Tây Nam Bắc ở đâu nữa. Dưới pháo hỏa mãnh liệt như vậy, bất kể là quân đội của gia tộc Tư Mã hay là gia tộc Độc Cô, đều chỉ có thể chạy loạn như những con ruồi không đầu. Cứ như là phát hiện ra tân đại lục nào đó vậy. Đám binh sĩ quân đội chư hầu còn sót lại đều điên cuống tràn về phía công thành. Dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi thành, bên cạnh Đường Trùng có chiến sĩ quân Lam Vũ khinh miệt nói. Một lũ đần độn, giờ mới nghĩ tới bỏ chạy, bất quá bản thân Đường Trùng lại không hề có vẻ gì khinh miệt cả. Hắn từ trước tới giờ đều không coi thường đối thủ của mình. Có lẽ đơn thuần từ góc độ chiến sĩ mà nói, những binh sĩ của quân đội gia tộc Độc Cô và gia tộc Tư Mã này phản ứng cho chút chậm trễ. Nhưng không phải bọn chúng bẩm sinh đần độn, mà là bởi vì bọn chúng chưa từng bị quân Lam Vũ công kích. Nhất là công kích mang tính hủy diệt của đại pháo quân Lam Vũ. Trải qua thời gian 2-3 năm phát triển, pháo binh của quân Lam Vũ đã phát triển tới mức độ tương đối hoàn thiện rồi. Các hạng lý luận liên quan tới pháo binh, cũng bắt đầu được đi sâu thêm, truy cầu uy lực càng lớn hơn nữa. Ở trước mặt hỏa pháo của quân Lam Vũ, cho dù là kỵ binh dân tộc du mục của cao nguyên huyết sắc hung dữ nhất, cũng bị đánh cho không dám ho he một tiếng. Quân đội của đại lục Y Lan càng không phải là đối thủ. Nói một cách nghiêm túc, quân đội của gia tộc Độc Cô và gia tộc Tư Mã ở trên đại lục còn chưa được xếp vào thứ hạng trên. Chỉ tiếc rằng, mặc dù quân đội gia tộc gặp phải thương vong nặng nề, nhưng Tư Mã Tung Hoành và Độc Cô Long Đằng đều không muốn lập tức vứt bỏ trận địa ở bên trong thành. Bọn chúng vẫn còn muốn làm chó cùng rứt dậu. Trải qua nửa tiếng đồng hồ pháo kích, hỏa pháo của quân Lam Vũ dần dần suy giảm. Tiếp theo đó bộ binh phát động tấn công theo kế hoạch. Tư Mã Tung Hoành và Độc Cô Long Ưng từ bên trong hầm ngầm đi ra. Điên cuồng gáo thét, chỉ huy bộ đội của mình tiến hành phản kháng. Thế nhưng pháo hỏa của quân Lam Vũ đã sát thương quá nhiều. Cuộc pháo kích mãnh liệt đã gần như đánh tan 1/3 quân đội gia tộc Độc Cô và gia tộc Tư Mã. Quân đội gia tộc Cúc Xuyên của Bát Đạo Liên Minh cũng bị thương vong trên quy mô lớn. Nhưng quân đội của các gia tộc còn lại thì không bị công kích quá mạnh. Rất hiển nhiên quân Lam Vũ đã đem trọng điểm đả kích tập trung lên người mấy kẻ chủ mưu bọn chúng. Làm cho Tư Mã Tung Hoành và Độc Cô Long Đằng càng cảm thấy thêm phẫn nộ. Cúc Xuyên liên tổ chức quân đội của gia tộc Minh trước tiên. Chuẩn bị phản kích lại cuộc tiến công của bộ binh quân Lam Vũ. Quân đội của gia tộc Cúc Xuyên đều mặc đồng phục màu đỏ. Trông qua giống như một bầy quỷ đỏ. Hơn nữa ở trên trán mỗi một binh sĩ đều quấn khăn đỏ. Nghe nói như vậy để biểu thị quyết tâm tử chiến tới cùng. Tư Mã Ca Tuyệt và Cúc Xuyên liên trao đổi ý kiến với nhau. Phát hiện ra quân đội gia tộc Cúc Xuyên đã còn lại không tới 1 vạn người. Trên lục địa chúng ta là chúa tể. Dương Túc Phong ư, hừ. Cúc Xuyên liên phẫn nộ nói. Siết chặt hồng tụ đao ở trong tay. Quân đội của gia tộc Cúc Xuyên đều là do đích thân Cúc Xuyên liên chọn lựa ra. Mỗi một người đều có tố chất và kỹ năng chiến đấu vô cùng cao siêu. Cô ta tuyệt đối không sợ bộ binh quân Lam Vũ tấn công. Binh sĩ của Cúc Xuyên Liên cũng giống như cô ta, nắm chặt lá chắn và hồng tụ đao trong tay, xếp thành đội ngũ, lặng lẽ chờ quân Lam Vũ tới. Rất nhiều binh sĩ bị thương trên người, nhưng bọn chúng vẫn cứng cỏi đứng thẳng, cắn chặt hàm răng, không chịu phát ra một tiếng kêu đau đớn nào. Mắt thấy sự kiên cường của quân đội gia tộc Cúc Xuyên, Tư Mã Ca Tuyệt cảm thụ trọn vẹn áp lực tới từ đối phương. Hắn tuyệt đối không để cho quân đội gia tộc Cúc Xuyên áp đảo khí thế quân đội gia tộc Tư Mã. cho nên hắn cũng đích thân lựa chọn ra 3.000 tên binh sĩ quân đội gia tộc Tư Mã may mắn còn sống sót. Cũng xếp thành đội ngũ, giơ cao trường mâu và lá chắn, nhìn chòng chọc như hổ đói đợi quân Lam Vũ tới. Giống như vậy Độc Cô Long Ưng đích thân xuất lĩnh quân đội còn sót lại của gia tộc Độc Cô. Cũng tổ chức đội ngũ phòng thủ 4.000 người, quyết tâm dùng cứng trọi cứng đấu với quân Lam Vũ một trận. Nhưng bộ binh quân Lam Vũ không xông về phía bọn chúng. Phục trách tiếp xúc với bọn chúng là pháo trái phá của quân Lam Vũ. 280 mật độ, trái phải chênh lệch 5 độ, khoảng cách 5.300 mét. Bắn cấp tốc, thời gian 3 phút, đường trùng chờ đợi cho kẻ địch hoàn toàn xếp xong đội ngũ. Mới bình tĩnh hạ lệnh nổ pháo. Sau đó hắn quay mặt đi, không muốn nhìn cảnh đổ thảm liệt này. 5 giây sau đó, vô số đạn pháo xẹt qua đầu đường trùng, nện ầm ầm vào trong trận địa quân đội chư hầu đã xếp xong đội ngũ. Đường trùng không muốn nhìn thấy cảnh máu thịt vương vãi. Nhưng ở đằng sau lưng vẫn truyền tới những tiếng nổ trường như vô tận. Rồi tựa hồ truyền tới những âm thanh như quỷ khóc ma gào. Rất nhiều người gào rú thảm thiết, dường như xuyên thấu qua tiếng đạn pháo phát nổ, truyền vào trong tai hắn một cách hết sức rõ ràng, sau đó ngưng tụ ở trên bầu trời của kinh đô Ni Lạc Thần. Lởn vởn không chịu tan, ước chừng 5 phút sau, pháo đạn mới dần thưa thớt. Tiếng pháo cũng nhỏ dần xuống. Kinh đô Ni Lạc Thần chưa bao giờ yên tĩnh như thế. Đường trùng quay mặt lại. Khi tiếp tục nâng kính viễn vọng lên, hắn nhìn thấy một khung cảnh cực kỳ bi tráng. Ở tên vùng đất trống thây chất ngổn ngang đó, đã không còn người nào đứng vững nữa. Tất cả mục tiêu đều nằm xuống mặt đất, bao gồm cả binh sĩ và quan chỉ huy. Chỉ có 2 lá quân kỳ rách tươm còn đang bốc cháy. Ở bên cạnh một lá quân kỳ, tựa hồ có một nữ nhân, muốn dùng hồng tụ đao nỗ lực chống đỡ bản thân đứng dậy. Nhưng cô ta nỗ lực nhiều lần mà vẫn cứ thất bại. Cuối cùng, cô ta đưa tay ra vuốt ve lá quân kỳ còn đang bốc cháy. Nhưng quân kỳ vừa bị cô ta chạm vào, cũng đổ xuống, nữ nhân đó chính là Cúc Xuyên Liên nữ quan chỉ huy của quân đội gia tộc Cúc Xuyên ở Cúc Xuyên Đạo trong Bát Đạo Liên Minh. Quân đội Cúc Xuyên đồng phục đỏ rực, chắn chắn trở thành mục tiêu pháo hỏa của quân Lam Vũ chiếu cố trọng điểm. Khi từng quầng lửa một bùng lên, Cúc Xuyên Liên thậm chí còn không kịp phản ứng đã bị sóng chấn động cực lớn hất văng rồi. Cùng không biết trải qua bao nhiêu lâu, Cúc Xuyên Liên mới hơi tỉnh lại một chút, nhưng phát hiện ra toàn thân mình đã không còn lấy một chút sức lực nào nữa. Cô ta muốn đưa tay tìm hồng tụ đao thứ vũ khí tiếp thân của mình. Nhưng thật đáng tiếc, thanh hồng tụ đao đó mặc dù ở chỗ gần cô ta trong gang tấc, nhưng cô ta không nắm lấy được. Một quan quân thượng úy quân Lam Vũ dẫm lên thanh hồng tụ đao ấy. Rồi sau đó ngồi xuống nhìn Cúc Xuyên Liên một cái, phát hiện ra cô ta còn chưa chết, vì thế phất tay về phía sau, đội cứu thương chạy tới. Viên quan quân thượng úy nói, cô ta là quan chỉ huy của quân địch, tên gọi là Cúc Xuyên Liên, thuộc về đối tượng chiếu cố trọng điểm, đưa tới bệnh viện chữa trị thật tố, đồng thời báo cáo cho lãnh đạo cấp trên, Phong Linh sau này có thể muốn gặp mặt cô ta. Cúc Xuyên Liên muốn nói gì đó, nhưng phát hiện ra mình không thể nói ra được bất kỳ lời. 2 người lĩnh cứu hộ của quân Lam Vũ đặt cô ta lên cáng. Cô ta muốn phản kháng, thậm chí muốn tự sát, nhưng toàn thân mềm nhũn không có một chút sức lực nào. Chỉ đành bất lực nghiêng đầu đi, để quân Lam Vũ khiêng đi. Trong lúc vô tình, Cúc Xuyên Liên tựa hồ nhìn thấy ở nơi chiếc càng đi qua. Đều là thi thể của binh sĩ quân đội gia tộc Độc Cô và gia tộc Tư Mã. Dương Túc Phong, tên ác ma nhà ngươi, đây là ý thức cuối cùng của Cúc Xuyên Liên. Viên thượng úy lục quân đó, chính là Lý Hạo Lâm, hắn một bên xuất lĩnh bộ đội tiến lên tìm kiếm, một bên sai lính thông tấn báo cáo tin tức đã bắt được Cúc Xuyên Liên. Kết quả tin tức mau chóng được truyền tới chỗ Dương Túc Phong. Dương Túc Phong đánh điện lại xác nhận, còn hỏi hắn về tình hình của mấy sĩ quan chỉ huy khác. Lý Hạo Lâm báo cáo không phát hiện ra, hiện trường thi thể chồng chất lên nhau. Nếu muốn hoàn toàn phân biệt ra thi thể của quan chỉ huy kẻ địch, đúng là có chút khó khăn. Khụ, nghe nói ngươi bắt được một nữ nhân phải không? Là Cúc Xuyên Liên, Lý Hạo Lâm đột nhiên nghe thấy từ xa có người hỏi. Hắn ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là Đao Vô Phong. Vì thế mỉm cười, gật đầu, tỏ ý thừa nhận, Đao Vô Phong có chút ủ rũ nói. Vận khí của ngươi không tệ, bọn ta tới được chỗ này trước, lại không phát hiện ra bóng dáng của cô ta. Bọn ta cũng tóm được một con cá lớn, đáng tiếc là chết rồi, là Tư Mã Tung Hoành, không đáng tiền, mẹ nó chứ, Lý Hạo Lâm có chút tò mò hỏi. Các ngươi giết chết Tư Mã Tung Hoành à, Phong lĩnh không phải là bắt sống hắn càng đáng giá hơn sao? Đao Vô Phong nhổ phẹt một bái đờm lên mặt đất, hậm hực nói, ta đâu muốn bắn chết hắn, đều là lũ pháo binh khốn kiếp kia, cũng không thèm xem qua tình hình cụ thể một chút, đạn pháo cứ chút ào ào xuống mặt đất, bắn quá dã man làm một tên sống sót cục chẳng có. Khà! Hắn có thể chết nguyên vẹn đã là không tệ rồi. Sau này nói không chừng Phong lĩnh còn thay bọn chúng cử hành tang lễ. Mẹ nó, lão Tam, đâm vào xác của hắn mấy đao. Phía bên kia có người lên tiếng tuân lệnh. Tiếp theo đó lại truyền tới tiếng thét. Cái bọn người man mọi tang táng liên động tác quá nhanh rồi. Đã đem thi thể đi mất rồi. Bọn chúng khẳng định là chạy đi báo công mất rồi. Chuyện này đối với bọn chúng mà nói giá trị không tệ. Thi thể của Tư Mã Tung Hoành thế nào cũng phải được 100 kim tệ. Đủ cho bọn chúng bận rộn tới mấy ngày. Lấy Lâm Hạo nhún vai. Thi thể của Tư Mã Tung Hoành không may rơi vào trong tay của Tang Táng Liên cũng đáng đời. Hắn chế rồi cũng chẳng được yên thân. Vì thế mỉm cười, an ủi Đao Vô Phong. Lão đại, tiếp tục đi đi, có lẽ phía trước còn có cá lớn hơn nữa. Đao Vô Phong gật đầu, tiếp tục dẫn bộ đội tiến lên. Ở bên cạnh bọn họ, các trung đoàn của sư đoàn bộ binh số 101 quân Lam Vũ cũng thuận theo đường phố hướng về phía tây kinh đô Ni Lạc Thần tìm kiếm. Thi thoảng có binh sĩ quân đội gia tộc phản kháng, bất quá sự nguy hiểm của bọn chúng đối với quân Lam Vũ gần như bằng không. Nhanh chóng bị thanh trừ, đại bộ phận kẻ địch dưới lần pháo hỏa mãnh liệt thứ hai bao phủ cơ bản đã tổn thất không còn bao nhiêu nữa. Những tên địch còn sống sót, cũng theo phương hướng cửa thành Tây, trung đoàn bộ binh 116 do Đường Vĩ chỉ huy tốc độ tiến triển nhanh nhất. Trung đoàn bộ binh 115 do Tư Cơ Bối Ni cũng không kém. Hai trung đoàn này, đều là do quân Lam Vũ rút ra chuẩn bị tiến hành lễ duyệt binh. Các quan binh mấy hôm nay đều tập đi đều, sớm đã buồn chán lắm rồi. Lúc này tham gia vào chiến đấu, đúng là như mãnh hổ sống núi, vượt qua từng con phố, mau chóng tới vị trí cửa thành Tây, cắt đứt con đường bỏ chạy của quân đội chư hầu. Vào lúc này ở bên trong thành, cũng không còn bao nhiêu quân đội các gia tộc nữa. Kết quả chiến đấu mau chóng báo lên cho Dương Túc Phong. Chỉ đánh một buổi trưa, quân đội chư hầu đã không chống cự nổi, làm cho Dương Túc Phong có đầy đủ lý do để khinh thường sức chiến đấu của bọn chúng. Có lẽ từ nay trở đi, nhưng thế lực địa phương không biết trời cao đất dày đó. Khi nhắc tới quân Lam Vũ, đại khái không dám mang theo vẻ mặt khinh miệt nữa. Dương Túc Phong tin rằng, nếu như những thế lực địa phương kia biết trước sự lợi hại của quân Lam Vũ, có lẽ bọn chúng còn vội vàng tới yết kiết mình, kẻ chủ trì sau màn của sự kiện này, Hoàng đế Đường Minh thần thánh chí cao vô thượng của đế quốc Đường Xuyên. Tựa hồ cũng vô cùng minh bạch đạo lý này, nên khi pháo hỏa của quân Lam Vũ che kín đất trời, nổ vang khắp kinh đô Ni Lạc Thần, Đường Minh đã uống thuốc độc tự sát, chết là tốt, Dương Túc Phong lạnh lùng nói, không có một chút cảm tình nào. Đường Minh chết đi, đánh dấu đế quốc Đường Xuyên chính thức đi tới tận cùng của lịch sử. Đánh dấu cho tất cả những chuyện mờ ám ở bên trong Vị Ương Cung bị vùi lấp cùng với ông ta. Lịch sử của vùng đất này, từ giờ trở đi, đã chính thức do bản thân quân Lam Vũ tới viết rồi. Vân Thiên Tầm nói đầy ý tứ sâu xa, chúng ta còn phải cử hành quốc tang cho ông ta đấy. Dương Túc Phong ghét bỏ cau mày lại, y muốn kiếm bừa một chỗ nào đó để chôn cái lão già đáng ghét này. Bất quá cuối cùng nể mặt thập tứ công chúa, liền bỏ qua ý nghĩ truy cứu tội lỗi của Đường Minh. Dương Túc Phong bảo Đan Nhã Huyến đi nói tin tức Đường Minh tự sát cho thập tứ công chúa hay. Để thập tứ công chúa toàn diện phụ trách hậu sự của thập tứ công chúa. Tang lễ thì phải cử hành, nhưng không nên phô trương, không nên lãng phí, có chừng có mực thôi. Mã Tung Hoành chết rồi, còn Cúc Xuyên Liên thì bị chúng ta bắt được. Tôi thấy, bọn chúng sẽ mau chóng tan rã thôi. Khắc Lao Tắc Duy Tư thong thả nói. Cùng Vân Thiên Tầm khoan khoái thưởng thức mùi vị của thuốc lá. Năm nay thuốc lá của địa khu Lỗ Ni Lợi Á thu hoạch lớn. Dương Túc Phong đặc biệt chọn ra một nhóm thuốc lá thượng đẳng nhất cấp cho hai vị lão nhân ra hưởng thụ. Dương Túc Phong gật đầu, cầm mũ lên, chậm rãi nói, Chi Thu, chúng ta đi gặp Long Lân. Chi Thu vâng lệnh, cũng cầm lấy mũ, đi theo Dương Túc Phong ra khỏi bộ chỉ huy. Long Lân lúc này ở phụ cận cổng thành Tây Kinh Đô Ni Lạc Thần. Sắc mặt trắng bệch nhìn tất cả mọi thứ phát sinh ở bên trong Kinh Đô Ni Lạc Thần. Vị lão nhân ra từng trải trận mạc này. Xưa nay Thái Sơn sập trước mặt cũng không đổi sắc, nhưng hiện giờ, bản thân ông ta cũng có thể cảm nhận được cơ thịt trên mặt mình đang co giật. Còn cả tiếng tim đập thình thịch, ông ta chưa bao giờ nghĩ rằng, quân Lam Vũ lại có thể hùng mạnh tới như thế. Mạnh tới mức chỉ khe khẽ chạm vào một cái thôi cũng rơi vào cảnh tan xương nát thịt. Quân đội chư hầu bị quân Lam Vũ đánh cho bỏ chạy tán loạn. Lũ lượt từ bên trong cửa thành Tây chạy ra, tên nào tên nấy nếu chẳng phải thương tích đầy mình, thì cũng bị khói súng hun cho mặt mũi đen xì. Bọn chúng hoảng hoảng hốt hốt rời khỏi Kinh Đô Ni Lạc Thần. Thuận theo con đường mà mình đi tới đây cuống cuồng chạy trở về. Ngay cả Long Lân chào hỏi cũng không nghe thấy. Long Lân tin chắc, bọn chúng toàn bị đánh cho sợ vỡ mật rồi. Long Lân tận mắt nhìn thấy. Độc Cô Long Đằng dẫn bộ đội của mình rời đi. Tư Mã Ca Tuyệt cũng dẫn quân đội của gia tộc Tư Mã bỏ chạy. Những gia tộc khác cũng không nói một lời nào chạy hết cả. Chỉ có Cúc Xuyên Cao Minh của gia tộc Cúc Xuyên còn do dự ở cửa thành chừng 5 phút. Không biết là đang tìm kiếm cái gì. Nhưng cuối cùng vẫn bỏ đi không quay đầu lại. Tới 5 giờ chiều, trong ngoài thành Kinh Đô Ni Lạc Thần, chỉ còn lại Long Lân và quân đội gia tộc Phong Hỏa Vân Long ngoài Sơn Hải Quan do ông ta xuất lĩnh mà thôi. Tất cả những điều này, cứ giống như một giấc mộng, nhanh tới mức làm cho ngay cả Long Lân cũng không thể tiếp nhận được. Càng chẳng cần nói tới đám người Long Cửu Trọng nữa. Khi tới Kinh Đô Ni Lạc Thần, bọn họ rất tự tin. Đối với thực lực quân đội của mình, bọn họ rất rõ ràng, sau khi liên hợp với gia tộc Độc Cô và gia tộc Tư Mã, bọn họ càng tràn trề hùng tâm, nhưng mới chỉ chớp mắt một cái, tất cả mọi thứ tựa hồ đều tan nát hết cả. Trong thời gian một buổi trưa, quân Lam Vũ đã hoàn toàn làm bọn họ rơi vào cảnh khốn cùng. Chúng ta mau đi thôi, chậm nữa là không kịp mất. Long Cửu Trọng gần như nghe thấy giọng nói của mình như muốn bật khóc. Lúc này đây, nếu như có ai bán thuốc hối hận, ông ta nhất định sẽ không tiếc bất kỳ giá nào mua ngay. Chỉ tiếc rằng, trên thế giới này không có thuốc hối hận. Chúng ta không đi nổi đâu. Bảo các chiến sĩ giải trừ vũ trang. Đừng kháng cự vô ích. Chúng ta chết là đáng. Nhưng chúng ta không nên để bọn họ vì chúng ta mà chết ở nơi này. Long Lân mặt không chút biểu cảm nào nói, trong giọng nói trầm thấp mang theo uy nghiêm không thể kháng cự. Ông ta không cần nói quá rõ ràng, người ở xung quanh cũng có thể hiểu được, người khác có thể đi, nhưng gia tộc Phong Hỏa Vân Long bọn họ dứt khoát là không đi được. Bởi vì bất kể là đi từ phía nào, bọn họ cũng phải vượt qua khu vực phòng thủ của quân Lam Vũ. Quân Lam Vũ có thể dễ dàng để bọn họ rời khỏi Kinh Đô Ni Lạc Thần sao? Bằng vào chút xíu quân đội này bọn họ có thể kháng cự lại được quân Lam Vũ sao? Chớ quên, ở bên ngoài thành, quân Lam Vũ còn có 2 vạn kỵ binh người Ngoa Lạp hung dữ như hùm beo. Phịch, gia chủ Vân Bằng Quyền của Vân gia Quế Xuyên Đạo cuối cùng cũng không chịu được sự kích thích. Tức thì ngất xỉu, ngã thẳng từ trên lưng ngựa xuống. Những vị gia chủ khác sắc mặt cũng như cho tàn. Hai chân không ngừng run bật bật. Cọc cọc cọc, tiếng vó ngựa dồn dập truyền lại. Vô số tiếng thét thảm thiết vang lên. Kỵ binh của quân Lam Vũ. Kỵ binh của quân Lam Vũ tới rồi. Bỏ vũ khí xuống. Đối diện với kỵ binh quân Lam Vũ tràn tới với khí thế rời non lấp bể. Long Lân, vị lão tướng chiến đấu trên chiến trường 30 năm, không còn giơ cao bội kiếm của mình như trước kia chỉ huy binh sĩ bộ hạ của mình tắm máu chiến đấu nữa. Mà một lần nữa hạ mệnh lệnh giải trừ vũ trang, nếu như đội quân đang ập tới kia là thiết giáp cung kỵ của quân đội nước Mã Toa. Ông ta đương nhiên sẽ giơ thật cao thanh bội kiếm cổ xưa mang theo mùi máu tanh nồng kia lên. Xuất lĩnh mọi người tiếp tục chiến đấu. Đáng tiếc, đang đánh tới là kỵ binh của quân Lam Vũ. Không một ai hiểu rõ hơn Long Lân. Sức chiến đấu của Long gia quân rốt cuộc chênh lệch so với quân Lam Vũ lớn như thế nào. Trong trận chiến nho nhỏ vừa rồi kia, chỉ kéo dài không tới 10 phút đồng hồ. Long gia quân đã đánh mất hơn 3.000 người. Đối diện với kỵ binh quân Lam Vũ có sức chiến đấu càng hung hãn hơn. Long gia quân mà tiếp tục phản kháng thì chỉ có kết cục toàn quân bị diệt mà thôi. Nơi này chẳng phải tiền tuyến đối kháng với kẻ địch bên ngoài xâm lược. Mà là chiến trường nội bộ phân tranh. Ông ta không muốn hàng vạn chàng trai trẻ của tứ đại gia tộc nuốt hận toàn bộ chết ở nơi này. Như vậy không hề đáng một chút nào. Long gia quân có một bộ phận do dự bắt đầu hạ vũ khí xuống. Nhưng mấy tướng lĩnh trẻ tuổi, ví như Long Ca, Long Tường của Long gia quân còn có cả Vân Chiếu của Vân gia quân đều không hạ vũ khí xuống. Bọn họ còn ý đồ đánh giáp là cả với quân Lam Vũ. Bọn họ không chịu tin quân đội chư hầu không có cách nào làm gì được quân Lam Vũ. Bọn họ đối với võ nghệ của mình đều có sự tự tin tương đối lớn. Thế nhưng Long Lân đích thân đi tới, giải trừ vũ khí của bọn họ, ở trên thành lâu cách đó không xa, mấy tay súng bắn tỉa của quân Lam Vũ tiếc nuối thu nòng súng lại. Nếu như không phải Long Lân giải trừ vũ trang của mấy người bọn họ, thì như vậy mấy người đó có lẽ sớm từ trên lưng ngựa ngã xuống. Từ gió trở thành một trong số những kẻ bồ táng ở kinh đô Ni Lạc thần này. Phụ trách xuất lĩnh những tay súng này là thượng úy Lục Quân La Hầu. Hắn tức tối nhìn khuôn mặt đen nhẻm của Long Lân, thầm cảm thán lão gia hỏa này thật giảo hoạt. Nếu như ông ta quyết định ngoan cường kháng cự, thì phát súng đầu tiên của La Hầu sẽ lấy đi tính mạng của ông ta. Tổng số hơn 4 vạn quân đội gia tộc Phong Hỏa Vân Long toàn bộ hạ vũ khí xuống. Mang theo vẻ mặt trăm mối cảm xúc ngổn ngang đợi quân Lam Vũ tới xử lý. Bất quá kỵ binh của quân Lam Vũ không hề nhào bổ ngay vào, mà là từ từ hạ bớt tốc độ, bao vây lấy bọn họ. Kỵ binh quân Lam Vũ ngồi trên chiến mã, cầm ngang súng, nhìn chằm chằm vào bọn họ như hổ đói. Mặc dù không ai nói một lời nào, nhưng loại áp lực vô hình đó đã đủ làm cho những binh sĩ của Long gia quân cảm thấy vô cùng nặng nề. Bọn họ cảm nhận được một cách sâu sắc. Đây tuyệt đối không phải là một lực lượng có thể kháng cự được. Khắc Lạp Mã Kỳ Quan chỉ huy kỵ binh của quân Lam Vũ chậm rãi xuất hiện ở phía trên cùng đội ngũ kỵ binh. Lạnh lùng nhìn mấy vạn quân đội Long gia quân buông tay chịu trói. Đây không phải là kết quả mà hắn muốn, cho nên Khắc Lạp Mã Kỳ cảm thấy rất tiếc nuối. Hắn hy vọng Long gia quân vùng lên phản kháng, sau đó bị kỵ binh người Ngõa Lạp tàn sát cho không còn một kẻ nào. Thế nhưng Long Lân đã phá hỏng kế hoạch của Khắc Lạp Mã Kỳ. Hắn chỉ đành tiếp nhận sự đầu hàng của Long gia quân. Nếu như không phải là Dương Túc Phong ở ngay bên cạnh hắn, thì Khắc Lạp Mã Kỳ khẳng định là còn muốn tạo ra một chút phiền toái nho nhỏ. Để Long gia quân chảy thêm chút máu, Dương Túc Phong không hề có ý biểu hiện thân phận của mình. Y nấp ở chỗ cách Khắc Lạp Mã Kỳ không xa. Bình tĩnh đánh giá số quân đội gia tộc Phong Hỏa Vân Long ước chừng hơn 4 vạn người này. Số quân đội này chính là tinh hoa của tứ đại gia tộc bên ngoài Sơn Hải Quan. tất cả nhân vật lãnh đạo của tứ đại gia tộc bên ngoài Sơn Hải Quan cũng đã tập trung hết ở nơi này. Y cần phải lợi dụng triệt để đám người này, thu phục hết lấy tứ đại gia tộc ngoài Sơn Hải Quan. Khi quân Lam Vũ cần trợ giúp nhất thì ông trời đột nhiên đưa bọn họ tới. Dương Túc Phong đương nhiên không thể cự tuyệt món lễ vật hậu hĩ này. Mấy viên quan quân kỵ binh của quân Lam Vũ đi lên phía trước. Đưa Long Lân đi, đây là kết quả có thể dự liệu được, cho nên Long Lân không hề phản kháng. Chỉ ngoan ngoãn đi theo quan quân của quân Lam Vũ, những binh sĩ Long Gia Quân còn lại nhìn thấy Long Lân bị đưa đi. Tựa hồ có một chút xôn xao, có một số người ánh mắt còn len lén liếc nhìn số vũ khí bị vứt bỏ trên mặt đất. Nhưng ngay lập tức bị áp lực nặng nề của kỵ binh quân Lam Vũ ở bốn xung quanh làm cho phải từ bỏ. Vào lúc này, nếu như có một người phản kháng thôi, bọn họ sẽ có kết thúc toàn quân bị diệt. Tiếp theo đó, những người lãnh đạo chủ yếu của tứ đại gia tộc cũng bị đưa đi. Bao gồm Long Cửu Trọng của Long Gia, Vân Bằng Quyền của Vân Gia, Hỏa Liên Hoàn của Hỏa Gia, Phong Định của Phong Gia. Bọn họ không có gan phản kháng, ở phía dưới những họng súng đen ngòm của quân Lam Vũ. Bọn họ chỉ có nước ngoan ngoãn hợp tác, bọn họ bị quân Lam Vũ đưa đi về hướng Vị Ương Cung. Nhưng bọn họ thủy chung không nhìn thấy Long Lân, thậm chí bọn họ còn có chút lo lắng, có phải Long Lân đã bị bí mật xử tử rồi hay không? Long Lân và những người lãnh đạo chủ yếu của tứ đại gia tộc đều lần lượt bị đưa đi. Quân đội của tứ đại gia tộc còn lại không còn người đứng đầu nữa. Tự nhiên cũng hoàn toàn tan rã, không còn ý nghĩ phản kháng nữa. Đám người Long Ca, Long Tường và Vân Chiếu mặc dù không phục, nhưng không thể không tiếp thụ vận mệnh ở trước mắt. Những vị công tử gia bọn họ là nhóm thứ ba bị đưa đi. Những binh sĩ quân đội tứ đại gia tộc còn lại thì dựa theo trận tự rời khỏi chiến trường. Xếp đội ngũ trình tề tiến vào doanh trại tù binh chiến tranh do quân Lam Vũ tạm thời lập nên. Một tiếng đồng hồ sau, ở điện cần chính của Vị Ương Cung, Dương Túc Phong ngồi trên vị trí mà Đường Minh vẫn ngồi ngày trước. Trên mặt không có chút biểu cảm nào nhìn đám lão đại của tứ đại gia tộc bên ngoài Sơn Hải Quan. Bên cạnh Dương Túc Phong chỉ có Cung Tử Yên giả trang làm cung nữ lặng lẽ đứng ở trong một góc của điện cần chính. Nhưng đám người Long Cửu Trọng lại tỏ ra rất căng thẳng và bần an. Phong Định gia chủ Phong Gia Mai Xuyên đạo tính cách yếu đuối, thậm chí thân thể còn khe khẽ run rẩy. Thân thể của Vân Bằng Quyền cũng không ngoại lệ, hai chân có thể rõ ràng nhìn thấy dấu vết run rẩy. Chỉ có Long Cửu Trọng và Hỏa Liên Hoàn là còn tương đối chấn định. Nhưng bọn họ cũng lộ ra ánh mắt vô cùng sợ hãi. Trong lòng Dương Túc Phong hiểu rất rõ, trận pháo kích vào buổi trưa đã bắt nát mật của những người này rồi. Y không cần phải tiếp tục dọa dẫm bọn họ thêm nữa. Tin chắc rằng trừ lão già ngoan cố Long Lân kia ra, bọn họ đều rất hiểu phải làm như thế nào. Mũi khẽ hừ một tiếng, Dương Túc Phong lạnh nhạt nói. Long Cửu Trọng, ngươi có ý kiến gì với chuyện ngày hôm nay? Ngươi có biết tội không? Long Cửu Trọng kỳ thực muốn làm mình kiên cường thêm một chút. Tuyệt đối không thể để cho Dương Túc Phong cười nhạo mình. Chỉ đáng tiếc đầu gối của ông ta quá kém cỏi. Vừa nghe Dương Túc Phong hỏi tội, lập tức không kìm được quỳ phịch xuống. Toàn thân run rẩy lắp ba lắp bắp nói. Tôi biết tội rồi, tôi sai rồi. Dương Túc Phong rất tán thưởng sự phối hợp của Long Cửu Trọng. Xem ra sự lo lắng của ban ngành tình báo là dư thừa. Nắm xương của Long Cửu Trọng mềm hơn của Long Lân nhiều lắm. Ông ta đã bị dọa tới mức bị quỳ xuống, thì chuyện phía sau dễ làm rồi. Vì thế ngữ khí nhẹ hơn, thong thả nói, đứng lên đi, ta tạm thời không trách tội ngươi. Ngươi cũng bị kẻ khác dụ dỗ mà thôi. Vừa nghe thấy khẩu khí của Dương Túc Phong có dấu hiệu nhẹ đi. Trong thoáng chốc, ba vị gia chủ còn lại lập tức quỳ sụp xuống, nối nhau cầu xin nhận tội, đồng thời đem tất cả tội lỗi đầy cho kẻ đã chết Tư Mã Tung Hoành. Dù sao người chết cũng không thể đứng ra nói chuyện được. Tử vô đối chứng, đây là chuyện không thể tốt hơn được nữa. bọn họ thề sống thề chết, tất cả đều là tội lỗi của Tư Mã Tung Hoành. Nếu như không bị lão ta dụ dỗ, bọn họ tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Bọn họ từ khi lọt lòng mẹ cho tới nay, đã biết Dương Túc Phong chính là chân mệnh thiên tử của đế quốc Đường Xuyên. Chỉ có hạng người như Tư Mã Tung Hoành, mới có dụng tâm khắc muốn tiếp tục duy trì địa vị hoàng đế của Đường Minh. Bọn họ thậm chí còn giơ tay lên thề với trời. Nếu như Dương Túc Phong có thể cho bọn họ một cơ hội hối cải làm lại con người mới, bọn họ sẽ dùng nỗ lực lớn nhất của mình. Bọn họ sẽ hiến dâng tất cả mọi thứ của mình, dùng thái độ kính cẩn nhất để phục vụ cho Dương Túc Phong. Tứ đại gia tộc ngoài Sơn Hải Quan, từ giờ trở đi đều là lãnh địa trung thành nhất của Dương Túc Phong. Tất cả luật pháp quy định mà Dương Túc Phong ban bố, bọn họ sẽ chấp hành vô điều kiện ở nơi đó. Bọn họ sẽ lập tức giải tán toàn bộ quân đội, nhìn bốn vị lão nhân gia đều hơn 50 tuổi quỳ ở trước mặt của mình. Nước mặt nước mũi đầm đìa kiểm điểm tội lỗi của mình. Cầu xin được tha thứ. Dương Túc Phong đột nhiên có chút hiểu ra. Vì sao cái vị trí này lại có sức hấp dẫn đến thế với Đường Minh? Dương Túc Phong cũng không nói một lời. Cứ để cho bốn người sụt sùi khóc lóc, gần như làm ướt sũng cả thấm thảm của điện Cần Chính. Cho tới tận khi bốn vị lão nhân ra vì kinh sợ quá độ ngay cả nước mắt cũng khô cạn rồi. Cổ họng kêu khóc cũng đã khàn rồi, thậm chí đến sức lực đề quỳ cũng không còn nữa. Dương Túc Phong mới thong thả nói, đứng dậy đi, cứ tùy tiện mà ngồi. Các ngươi cũng đã quỳ mấy tiếng đồng hồ rồi, người đâu, mang mấy chén trà lên. Nhưng bốn vị lão nhân gia vẫn không dám ngồi, vẫn cứ quỳ gần như là úp sấp trên mặt đất tiếp tục dùng nước mắt nước mũi kiểm điểm sai lầm của mình. Dáng vẻ đó làm cho Dương Túc Phong không thể không hoài nghi bọn họ có phải là từ nhỏ đã có thiên phú hơn người ở phương diện này hay không nữa. Chẳng còn cách nào, Dương Túc Phong chỉ đành thẳng thắn nói. Dậy hết cả đi, chỉ cần các ngươi đưa ra thành ý ta sẽ tha thứ cho các ngươi. Cũng sẽ tha thứ cho gia tộc của các ngươi. Đám người Long Cửu Trọng đều nửa tin nửa ngờ. Lén lén nhìn sắc mặt của Dương Túc Phong. Nhận ra sắc mặt của y đúng là có chút trở nên bình hòa rồi. Mới dám hết sức dè dặt ngồi xuống. Bất quá đối với nước trà mà Ngà Toa Lệ nặc bưng lên. Cho dù cổ họng khô cháy, bọn họ cũng chẳng dám uống. Vào lúc này đây, bọn họ càng ý thức được sự uy nghiêm của Hoàng đế hơn bao giờ hết. Cho dù Dương Túc Phong vẫn chưa phải là Hoàng đế thực sự. Trong lòng Dương Túc Phong thầm cười lạnh. Mấy lão gia hỏa này, bình thường ương ngạnh vô cùng, thế này không được, thế kia cũng không theo, còn muốn nghĩ cách cho quân Lam Vũ chút phiền phức, kết quả chỉ nện cho một trận nhớ đời, là lập tức ngoan ngãn rồi. Nếu như Dương Túc Phong mà muốn, sợ rằng bọn họ săn lòng hiến lên tới cái quần cuối cùng của mình. Xem ta một số người đúng là giống đê hèn, chỉ thích giáo dục bằng roi vọt, một đám không có khí cốt. Trong lòng Dương Túc Phong miệt thị mấy lão như thế, bất quá kinh bỉ thì kinh bỉ, đánh cho một trận rồi, thì vẫn phải xoa mặt cho bọn họ một chút. Hiện giờ quân Lam Vũ còn cần bọn họ, tiếp thu địa bàn của gia tộc Phong Hỏa Vân Long vẫn cần bọn họ phối hợp. Xây dựng lại đế quốc Đường Xuyên cũng cần bọn họ phối hợp. Mở rộng quân Lam Vũ cũng cần bọn họ phối hợp, căn cứ vào trinh sát của ban ngành tình báo. Mấy năm gần đây, vì để tranh thủ cơ hội đứng dậy độc lập, gia tộc Phong Hỏa Vân Long đúng là đã tích chức không ít vật tư. Nhất là lương thực, đủ để cho nhân khẩu của đế quốc hiện nay đủ ăn trong 3 tới 5 năm. Ngoài ra số kim ngân tài bảo tích lũy được cũng không ít. Tin rằng có thể giúp đỡ xây dựng lại Phương Xuyên Đạo. Nếu chẳng phải nể mặt lương thực và tiền bạc, Dương Túc Phong đã sớm đem bọn họ ra ngoài cửa thành Tây Băm Vằm rồi. Phải vơ vét của gia tộc Phong Hỏa Vân Long như thế nào? Còn vấn đề bàn giao và tiếp nhận quân đội cải biên? Cùng với làm sao để dùng tốc độ nhanh nhất đem lương thực tứ đại gia tộc tích trữ được vận chuyển ra? Đó đều là những vấn đề cần Dương Túc Phong phải suy nghĩ. Y vẫn tay hướng ra bên ngoài. bảo Cổ Định Sâm và Tiêu Phương Tạ tiến vào cùng mấy vị lão nhân ra đàm phán thành ý của bọn họ. Còn Dương Túc Phong lặng lẽ rời khỏi Vị Ương Cung. Màn đêm trong Vị Ương Cung rất yên tĩnh, nhất là sau khi Đường Minh chết, bốn xung quanh càng lặng ngắt như tờ. Chỉ thỉnh thoảng có tiếng kêu của côn trùng, nhưng rất khẽ, nếu không cẩn thận lắng nghe, thì tuyệt đối không thể nghe thấy được. Tiếng kêu của cú mèo đã không còn nữa. Nghe nói tiếng kêu này chính là tiếng chuông báo tử của Đường Minh. Nếu Đường Minh đã chết rồi, thì như vậy tiếng kêu của cú mèo cũng biến mất. Cái chết của Đường Minh, đối với thập tứ công chúa mà nói đúng là một sự đả kích rất lớn. Sức khỏe của thập tứ công chúa vốn không được tốt lắm, nên lần này nằm quỵ luôn xuống giường, cần phải có hai vị y sinh Phất Lôi Đát và Tử Duyệt thay phiên nhau chiếu cố. May mắn là bên cạnh còn có hai vị nữ y sinh hiểu rõ tình hình. Nếu không thực sự còn có chút phiền phức, bởi vì đám thái y của Vị Ương Cung đã bị Dương Túc Phong giải tán. Toàn bộ an bài tới bệnh viện hậu cần của Quân Lam Vũ học tập rồi. Dương Túc Phong đột nhiên hỏi, Long Lân ở đâu? Tiết Tư Ỉ đáp, bọn thiếp nhốt riêng ông ta ra rồi. Đi theo thiếp, Dương Túc Phong gật đầu. Đi theo nhóm người Tiết Tư Ỉ rẽ qua mấy khúc quanh. Rất nhanh tới được nơi giam giữ Long Lân. Võ công của Long Lân đã bị Phương Phỉ Thanh Xương hoàn toàn phế trừ. Ông ta vào lúc này sức lực chẳng khác mấy so với Dương Túc Phong nữa. Đương nhiên ông ta xuất thân là quân nhân. Sức lực đương nhiên mạnh hơn Dương Túc Phong một chút, bất quá sức lực của ông ta cho dù có lớn hơn nữa, cũng đã vô dụng rồi, bởi vì Dương Túc Phong tuyệt đối không để cho ông ta ra ngoài nữa. Sức ảnh hưởng của ông ta đối với gia tộc Phong Hỏa Vân Long rất lớn. Hơn nữa có thành kiến cường liệt với Dương Túc Phong, Dương Túc Phong cũng chưa từng nghĩ tới khả năng có thể làm cho Long Lân khuất phục. Nếu như không phải bởi vì rất nhiều chuyện của Đường Lãng và Nhạc Thần Châu, Dương Túc Phong sớm đã ra tay giết ông ta rồi. Loại người có sức uy hiếp như thế này, tuyệt đối không thể để lại trên thế giới. Từ đằng xa, Dương Túc Phong đã nhìn thấy Long Lân đã không còn võ công. Một mình đeo còng chân dựa vào ánh đèn đọc sách, tựa hồ tỏ ra rất thờ ơ với cảnh ngộ của mình. Ở bên trong Vị Ương Cung không có phòng giam chuyên môn, cho nên đám Tiết Tư Ỉ liền kiếm một viện tử độc lập giam Long Lân. Ở cửa phái đạo cảnh vệ, Long Lân không còn võ công muốn thoát khỏi nơi này tựa hồ không có khả năng lắm. Dương Túc Phong không khỏi nhớ lại cuộc sống khi xưa ở Hội Anh Điện. Ngoại trừ không có cong tay cong chân ra, cũng là không phải lo cơm ăn áo mặc, nhưng lại không được tự do hành động. Ông ta cần viết một số thứ, mỗi ngày đều chuẩn bị sẵn bút nghiên giấy mực để ở bên cạnh. Bất quá không cần chú ý nhắc nhở ông ta làm gì. Loại người này không phải là uy hiếp dụ dỗ và nghiêm hình thẩm vấn là có thể khuất phục được đâu. Mỗi ngày đem mấy thứ tạp chí báo chí tới để bên cạnh cho ông ta. Ông ta thích thì xem, không thích thì thôi. Mỗi một tuần dọn dẹp một lần. Dương Túc Phong căn dặn Đỗ Thiên Kỳ từng điều một. Đỗ Thiên Kỳ cũng ghi chép không sót điều nào. Tiết Tử Ỉ có chút chù trừ nói. Đối xử với ông ta tốt như vậy, vạn nhất ông ta muốn bỏ chạy. Dương Túc Phong nói không chút do dự. Ông ta muốn chạy, lập tức nổ súng bắn chết. Đỗ Thiên Kỳ cũng tuân lệnh. Từ chỗ Long Lân trở về thì đã là 10 giờ tối rồi. Dương Túc Phong đi tới cung Dịch Đỉnh nơi thập tứ công chúa ở. Phát hiện ra thập tứ công chúa đã uống thuốc đi ngủ rồi. Tử Duyệt và Phất Lôi Đát đều có mặt, không ngờ cả U Nhược Tử La cũng ở đó. Ba nàng đang trò chuyện dưới ánh đèn. Thì ra, Đường Minh đã chết có nghĩa là Dương Túc Phong không còn nghi ngờ gì nữa sắp có thể ngồi lên vị trị hoàng đế đế quốc Đường Xuyên. Vì thế hai cô gái nhỏ cứ ở đó thầm mơ mộng về tương lai của mình. Còn U Nhược Tử La vì vấn đề của Thánh Linh Đan mà không thể không thường xuyên cùng hai vị nữ y sinh ở cùng nhau. Nói tới chỗ xấu hổ của nữ nhân, U Nhược Tử La đỏ hết cả mặt mày, nhưng lại không thể không tiếp tục nghe, mà không ngờ ở bên ngoài có người đang nghe trộm, tới tận khi Thiết Tử ỷ không biết vì chuyện gì mà bật cười phì một tiếng. Người ở bên trong mới phát hiện ra là ở bên ngoài cửa có người. Mở cửa ra xem, không ngờ lại nhìn thấy Dương Túc Phong ở đó. U Nhược Tử la và Phất Lôi Đát mặt tức thì đỏ như quả táo chín vậy. Căn bản không dám nhìn Dương Túc Phong. Tử Duyệt cô nương mặt cũng hơi ửng hồng. Ánh mắt long lanh, thì ra vừa rồi các nàng đang tham khảo vấn đề giải khai cấm chế của Thánh Linh Đan. Mà chuyện này thì lại liên quan tới việc nam nữ song tu của Hương Tuyết Hải. Tử Duyệt cô nương dù sao là người từng trải rồi. Thẹn thùng một chút rồi cũng mau chóng phản ứng trở lại. Nơi này trừ Tiết Tử ỷ ra thì không có ai khác. Mà Tiết Tử ỷ lại là tỉ muội, nên dần dần cũng không xấu hổ nữa. Vừa đóng cửa lại vừa lấp liếm nói. Mọi người sao lại trở về chỗ này, mà cũng không thông báo lấy một tiếng. Sợ hãi cũng có thể dọa chết người ta đấy. Tiết Tử ỷ thoải mái ngồi xuống. Nhìn Tử Duyệt cô nương phục vụ Dương Túc Phong ngồi xuống. Cười tủm tỉm nói. Tôi chuyến này là tháp tùng hoàng đế bệ hạ thường phục phi hành. Làm sao có thể thông báo được. Còn các cô ấy à. Đóng cửa phòng lại làm chuyện xấu. Hoàng đế bệ hạ phải tới sủng hạnh các cô. Tử Duyệt cười đưa tay bẹo má Tiết Tử ỷ. Phất Lôi Đát và U Nhược Tư La sắc mặt càng thêm đỏ ửng. Bọn họ đương nhiên hiểu rõ cái từ sủng hạnh này có nghĩa là gì. Bởi thế ánh mắt căn bản không dám nhìn Dương Túc Phong. Cứ nhìn chăm chăm vào dưới chân mình, Tiết Tử ỷ vẫn không chịu buông ta, lén lút hỏi Phất Lôi Đát, con nắm chắc không, liệu có thể xảy ra vấn đề gì không? Phất Lôi Đát tức thì tới tai cũng nóng ran lên, nào còn nói gì nổi nữa? Tiết Tử ỷ sưng sỉa nói, các cô thật là, ai cũng cái bộ dạng này. Được rồi, tôi hỏi trực tiếp U Nhược Tử La tỷ tỷ, Hảo tỷ tỷ à tỷ mau nói cho bọn muội. Khi nào tỷ mới giải cấm chế của Thánh Linh Đan thế? Chàng sắp làm hoàng đế đến nơi rồi. Bọn muội còn chưa khai hoa kết quả. Như vậy làm sao mà được? U Nhược Tử La mặt đỏ dừ. Đứng dậy bỏ đi. Dương Túc Phong tâm tình khoan khoái. Liền chẳng cố kỵ gì nữa. Lúc này y đúng là cũng có kích động muốn sủng hạnh U Nhược Tử La. Liền nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng. Cười hi hi. Đừng đi, đừng đi, đi rồi không còn gì thú vị nữa. Nàng cứ mặc cô ấy là được. U Nhược Tử La cựa mình mấy lượt, nhưng lại không dám dùng sức, sợ làm Dương Túc Phong bị đau. Chỉ đành ngồi xuống, mắt một mực nhìn xuống dưới đất, gò má ửng hồng như muốn bốc cháy. Khiến cho Dương Túc Phong dục hỏa sôi sục, trong lòng y hưng phấn. Lúc này có chút ý tư muốn cùng U Nhược Tử La hợp thể song tu. Liền ôm lấy U Nhược Tử La trước mặt mọi người. U Nhược Tử La tức thì thẹn không biết để đâu cho hết. Bất giác muốn chống cự. Nếu như là địa phương khác thì cũng được đi. Dù sao thì Dương Túc Phong lợi dụng sàm sỡ với nàng cũng chẳng phải là chuyện một ngày hai ngày nữa rồi. Chứ chưa thất thân với y ra. Thì những trò chơi khác gần như đều bị y ép làm hết sạch rồi. Nhưng lúc này lại có đông tỉ muội ở đây như vậy. Bảo nàng làm sao có thể bỏ thể diện xuống được. Tiết Tử ỷ lại chẳng lấy làm phật lòng. Cười khúc khích nói. Chọn ngày không bằng gặp ngày. Thiếp tránh trước đây. Thuận tiện gọi Viên Ánh Lạc tới. Cô ấy chuyên môn phụ trách ghi chép mà. Mười người chớ để cho cô ấy hôm nay không có gì để mà ghi chép nhé. Hai vị đại phu các cô phải trông nom cho kỹ. Tất cả hy vọng của chúng ta đều gửi gắm trên người U Nhược Tử La tỷ tỷ đấy. Phất Lôi Đát xấu hổ, không chịu nổi muốn đi, nhưng bị Tử Duyệt giữ lại, nhỏ giọng thì thầm, đừng đi, đây là chuyện nghiêm túc đấy. Cô cũng tới bên người phong lĩnh thời gian không ngắn nữa. Cứ để trì hoãn như thế này không phải là biện pháp đâu. Sớm giống như chúng tôi đi, làm việc cũng thuận tiện hơn. Phất Lôi Đát tức thì càng thêm xấu hổ, bên kia U Nhược Tử La đã bị Dương Túc Phong ôm gọn ở trong lòng. Phóng túng ở bên cạnh vuốt ve tìm tòi, thân thể của U Nhược Tử La cũng mềm nhũn đi, nửa từ chối nửa mời gọi, dần dần bị Dương Túc Phong hoàn toàn khống chế. Trưởng môn nhân mỹ lệ cao quý của Hương Tuyết Hải hoàn toàn mở rộng thân thể của mình. cánh tay như ngó sen, bờ vai thơm mềm mại, da thịt mượt mà như ngọc, đường nét thon thả yêu nhã, phát tán ra sức quyến rũ chết người. Làm người ta chú ý nhất là hai ngọn núi tuyết trước ngực nàng, nhu phong dung dinh, căng tràn phong mãn, hiển thị toàn bộ vận vị và mị lực thành thục mà chỉ mỹ nữ tuyệt đỉnh mới có. Trên đỉnh nhũ phong là hai núm vú nhỏ màu hồng hơi ánh sắc tím, giống như hai quả bồ đào tròn tròn, bao xung quanh là một vòng nhũ vựng màu hồng, cùng với một khe vú giữa hai ngọn đồi như một sơn cốc sâu thẳm. Không khỏi làm cho nhịp tim của Dương Túc Phong kịch liệt tăng tốc. Miệng khô cổ khát, không suy nghĩ lây một giây, Dương Túc Phong đã thành thạo vuốt ve bầu ngực của mỹ nữ. Mê mẫn thưởng thức hương vị cua rơ nơi đó, U Nhược Tư LA khép mắt lại, mặc cho y từ từ vầy vò, Tử Duyệt cô nương chỉ đành ghé sát vào bên tai U Nhược Tử La nói. Hảo tỷ tỷ, tỷ chớ có quên nhé, cái chuyện này cần tỷ chủ động mới được. Dương Túc Phong chính đang phấn khích, cũng phải dừng tay lại, hiếu kỳ hỏi, thế sao, vậy càng hay rồi. Khuôn mặt tú lệ của U Nhược Tử La chừng như muốn bốc cháy tới nơi. Vừa thẹn thùng lại vừa bị dục vọng thiêu đốt, hơi thở như hương lan, nhưng thế nào cũng không dám nói ra. Ánh mắt cứ nhìn chằm chằm xuống đất, môn công phu nam nữ song tu của Hương Tuyết Hải này. Mặc dù là một tuyệt kỹ rất hiếm có, nhưng U Nhược Tử La trời sinh thanh bạch cao ngạo, lại căm hận nhất là loại bàng môn tà đạo này. Nhưng vì để giải cấm chế của Thánh Linh Đan cho Dương Túc Phong, dưới áp lực của các tỷ muội, nàng chỉ đành âm thầm tu luyện kỹ thuật nam nữ song tu. Chuyện này vốn đã đủ làm cho nàng thẹn thùng tới không còn dám nhìn mặt ai nữa. Lúc này còn muốn nàng chủ động, làm sao nàng chịu được? Tử Duyệt cô nương chỉ đành khuyên, "Hảo tỷ tỷ à, giải cấm chế của Thánh Linh Đan liên quan tới hạnh phúc của vô số người. Hơn nữa cơ hội chỉ có một lần như vậy thôi. Được rồi, tỷ không chịu làm thì muội và Phất Lôi Đát giúp tỷ. Một lúc nữa tỷ cảm thấy đau thì mới mở mắt ra. Tới lúc đó, bọn muội chẳng giúp được tỷ nữa đâu." Lập tức Tử Duyệt cô nương ra hiệu cho Dương Túc Phong bế U Nhược Tử La sang xương phòng bên cạnh. Đặt ở trên giường, Tử Duyệt trước tiên giúp Dương Túc Phong cởi y phục, rồi lại tiếp tục làm thay U Nhược Tử La. Dương Túc Phong mỉm cười nói, để ta làm, nói rồi ôm U Nhược Tử La vào trong lòng, cởi bỏ y phục của nàng một cách hết sức điêu luyện. Thân thể của U Nhược Tử La y đã nhìn qua rất nhiều lần rồi. Nhưng lúc này vẫn cứ muốn thưởng thức một phen, hai tay từ trên ngực của U Nhược Tử La dần dần trôi xuống dưới. Cho tới tận khi mò mẫn tới vùng bí mật nhất của nữ nhân mới từ từ dừng lại. Lúc này đây U Nhược Tử La toàn thân bùn rủn mềm nhũn, nhưng thần trí lại tỉnh táo trở lại, nhìn thấy bản thân trần truồng nằm ở trong lòng Dương Túc Phong. Trong lòng hiểu rõ là chuyện gì, nên chỉ đành im lặng đón nhận, kỳ thực nàng cũng không kháng cự lại kết quả này, chỉ là sự thẹn thùng bản năng của nữ nhi làm nàng không sao thản nhiên chấp nhận được thôi. Song một khi nàng hạ quyết tâm chuẩn bị nghênh tiếp vận mệnh này, liền chấn định lại, có điều nàng không muốn mình bị trần truồng một mình thế này. Nên uy hiếp Tử Duyệt cùng Phất Lôi Đát cũng phải cởi y phục ra. Phất Lôi Đát có dọa thế nào cũng không chịu nghe, còn có ý đồ bỏ trốn. Kết quả bị U Nhược Tử La tóm trở lại, thoáng một cái lột cho sạch sành xanh, cuốn mình nằm trong góc giường. Cô nàng muốn kêu lên nhưng lại không dám, Tử Duyệt cô nương cũng cởi bỏ y phục. Áp sát lên lưng Dương Túc Phong, dùng da thịt non mềm của mình để kích thích dục hỏa của y. Kỳ thực Dương Túc Phong đã chẳng cần nàng kích thích như vậy cũng sớm đã bị dục hỏa thiêu đốt rồi. Làm theo hướng dẫn của Tử Duyệt cô nương, Dương Túc Phong bế U Nhược Tử La lên, để nàng ngồi lên trên đùi của mình. Hai người mặt đối mặt với nhau, U Nhược Tử La theo bản năng rụt mình lại mấy lần. Cuối cùng vẫn phải đem thân thể dán sát vào Dương Túc Phong. Đem bí mật của nữ nhân hoàn toàn mở ra trước mặt Dương Túc Phong. Cách chương.